Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 120. Quá Ma Điện. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu, chỉ mong ý nghĩ của mình quá lo lắng. Lại cùng Thông Thiên, Bạch Luyện bọn người thương lượng thật lâu, bọn hắn sau khi đi, Lăng Thiên cũng không có nhàn rỗi, tại lều vải chung quanh thiết lập một cái cấm chỉ, lúc này mới tâm luyện chế không gian giới chỉ. Một bên khác, Ma Thiên Thánh Đều Ma Hoàng trong cung, Bách Biến Ma Nhân tộc trưởng đi vào Quá Ma trước điện, vội vàng thu hồi tâm thần. Ở chỗ này, coi như hắn là tộc trưởng cũng không thể có nửa điểm thất lễ. Bởi vì nơi này ở Ma Hoàng chi tử Ca-xe Điện Hạ. Ca-xe Điện Hạ là Ma Hoàng nhất tộc công nhận thiên tài, tuổi còn trẻ, thực lực thế nhưng là kinh khủng dị thường, đã không thể so với phụ thân của hắn đương kim ma tộc chi hoàng kém, thậm chí có người còn nói Ca-xe Điện Hạ thực lực so với hắn phụ thân càng thêm cường đại. Ma Hoàng nhất tộc trời sinh chính là cường giả, trong cơ thể của bọn họ mạnh mẽ huyết mạch bị kích phát về sau, sẽ sinh ra vô cùng vô tận tiềm lực, lại thêm bọn hắn tổ tiên một mực lưu truyền xuống, ma thần bảo giám, môn này cái thế kỳ công trợ giúp dưới, Ma Hoàng nhất tộc cường giả xuất hiện lớp lớp, đến ma vương cấp bậc cường giả có khối người, đến ma hoàng cấp bậc người cũng không chỉ có đương kim ma hoàng một người. Ma Hoàng nhất tộc mấy cái trưởng lão cũng là tu luyện tới Ma Hoàng chi cảnh thực lực mạnh mẽ, nhưng là bọn hắn là sẽ không khiêu chiến Ma Hoàng uy nghiêm, mà sẽ liều mạng giữ gìn. Ma Hoàng không chỉ là ma tộc hoàng, hắn vẫn là Ma Hoàng nhất tộc tộc trưởng. Ma Hoàng được công nhận ma tộc bên trong đệ nhất cao thủ, sự cường đại của nó không thể phủ nhận. Tại ma tộc không có bất kỳ người nào có thể khinh nhờn Ma Hoàng uy nghiêm. Hắn là ma tộc trong lòng mọi người thần. Ca-xe là làm nay Ma Hoàng hai đứa con trai bên trong trưởng tử, đương Ca-xe ra đời thời điểm, Ma Hoàng Si-sa liền giật mình phát hiện con của mình thể nội ẩn chứa huyết mạch kinh người nồng hậu dày đặc, so với không biết mạnh bao nhiêu, trừ cái đó ra Ca-xe tư chất cũng là cử thế vô song, niên kỷ không đến 20 tuổi. Liền đã tu luyện đến ma hoàng cảnh giới trong vòng 4 năm sau đó thời gian Ca-xe lại không ngừng mà đột phá, hiện tại Ca-xe thực lực trong bất chi bất giác đã siêu việt hắn phụ thân. Si-sa biết mình hài tử kỳ tài ngút trời, tương lai có nhiều khả năng đột phá cảnh giới trong truyền thuyết trở thành nhất đại ma đế. Cho nên Ca-xe vô luận làm cái gì, hắn đều sẽ đáp ứng. Lại thêm gần nhất ma tộc ngoài thông đạo phong ấn càng ngày càng yếu, đã đạt tới cực hạn, Si-sa biết mình ma tộc rốt cuộc phải lớn dương kế hoạch lớn. Si-sa thân là ma tộc ma hoàng bệ hạ, đương nhiên là bất phàm nhân vật, hiện tại hắn dã tâm đã không chỉ tại toàn bộ ma tộc, bọn hắn ma hoàng nhất tộc nguyện vọng chính là hướng tới thế giới bên ngoài. Ma tộc bên trong chủng tộc đông đảo, nhưng là bọn hắn không ngoài dự tính đều khát máu hiếu sát, đồng thời mạnh mẽ. Thế giới bên ngoài mỹ lệ như vậy, vô luận là khí hậu vẫn là hoàn cảnh, đều là toàn bộ ma tộc chỗ hướng tới, ma hoàng cũng không ngoại lệ, tổ tiên của bọn hắn đã hướng tới rất lâu, vạn năm trước kinh thế chi chiến, ma hoàng nhất tộc bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, lúc đầu ma tộc đã chiếm hết ưu thế. Nhưng là về sau biến số quá nhiều, năm đó ma hoàng cũng là thân chịu trọng thương, ma hoàng nhất tộc tinh. Hơn những cao thủ càng là tổn thương thảm trọng. Cuối cùng tiếc nuối lui về ma tộc, ma hoàng bởi vì việc này buồn bực sầu não mà chết. Si-sa tự nhận là không kém cỏi bất luận cái gì một nhiệm kỳ ma hoàng. Vô luận là mưu trí, tu vi, tài học các loại đều là đỉnh tiêm, chờ nghe được ma tộc ngoài thông đạo phong ấm sắp phá trừ, lấy ma hoàng Si-sa đỉnh lực cũng nhìn không được nữa, kỳ thật hắn đã vận sức chờ phát động nhiều năm. Hắn gọi tới hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhi tử, dặn dò hắn toàn quyền phụ trách xâm lấn có chuyện hạng, hắn biết con trai của mình mạnh hơn hắn. Vô luận từ phương diện gì, tương lai ma hoàng chi vị trừ hắn ra không còn có thể là khác. Ca-xe đón lấy nặng như thế mặc cho đương nhiên là không dám lười biếng, hắn là ma hoàng nhất tộc người, đối với vạn năm trước lịch sử vô cùng hiểu rõ, hiện nay ma tộc không lấy trước càng thêm cường đại, cường giả xuất hiện lớp lớp, Lại thêm toàn bộ ma tộc làm hậu thuẫn, Kaze trong lòng cũng là tràn đầy tự tin, trong lòng âm thầm thề nhất định hoàn thành đám tiền bối chỗ làm không được sự tình. Công Dương Mộ thân là bách biến ma nhân nhất tộc tộc trưởng, thân phận tại ma tộc bên trong cũng là cao thượng, lại thêm ma hoàng chi tử phân phó, Công Dương Mộ có thể ra vào tự nhiên quá ma điện. Quá ma điện cũng không phải một bên địa phương, có thể tại quá ma điện ở lại, tương lai nhất định sẽ trở thành đời tiếp theo ma hoàng. Mà ca xe tại ma hoàng nhất tộc thực lực, tài hoa các loại, tại bất luận cái gì phương diện đều là ma hoàng nhất tộc bên trong không có bất kỳ người nào có thể cùng so sánh. Đương Công Dương Mộ đi vào quá ma điện thời điểm, trông thấy ca xe ngay tại xem xét tư liệu, Công Dương Mộ hành lễ nói ra. Tham kiến hoàng tử điện hạ. Ca xe trông thấy Công Dương Mộ tự mình đến đây, biết nhất định có chuyện quan trọng bẩm báo, nghi ngờ hỏi. Công Dương tiên sinh, thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng sao? Công Dương Mộ nói ra. Đúng vậy, hoàng tử điện hạ, ta hôm nay tự mình thủ hộ linh hồn thiên thời điểm thanh hồn linh hồn bài nát, thanh hồn lần này bí mật chui vào bách biến ma nhân, lấy thực lực tới nói hắn đều là xếp tại năm vị trí đầu, nói thế nào hắn cũng là cao cấp cao phẩm bách biến ma nhân, lại thêm trên người hắn còn có không gian quyển trục, vậy mà không có trộm ra. Ngoài ra ta lo lắng chúng ta phái bách biến ma nhân đã bị phát hiện. Ca xe kinh dị một tiếng. Nói thanh hồn sao? Ta biết người này, hắn không phải là các ngươi bách biến ma nhân nhất tộc công nhận thiên tài. Trước kia ta cũng đã gặp hắn biến dung thuật, rất là không tệ, tại ta không có ma nhãn tình huống dưới, rất khó phát hiện hắn. Không nghĩ tới hắn vậy mà chết rồi. Đều không có trốn tới. Phía ngoài đại lục xem ra so với chúng ta trong tưởng tượng khó đối phó hơn nha. Công Dương Mộ nói ra. Có lẽ là gặp nguyệt cấp chi cảnh cao thủ cho nên thanh hồn mới không có trốn tới. Ca xe gật gật đầu nói ra. Ngươi nói cũng có đạo lý, hiện tại chúng ta ma tộc binh cường mã tráng, so trước kia không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, cũng không biết phía ngoài đại lục có hay không tiến bộ. Công Dương Mộ cười nói. Đúng thế, hiện tại toàn bộ ma tộc chỉ riêng ma vương chi cảnh cao thủ liền không ít hơn 60 người, ta nghĩ phía ngoài đại lục có nằm mơ cũng chẳng ngờ đi tương lai tiến quân ngoại giới, xem bọn hắn nghĩ phòng cũng là hữu tâm vô lực nha. Ca xe lắc đầu nói ra, ngươi không nên xem thường bên ngoài trí tuệ con người. Không phải nấp đi qua trăm huyễn ma nhân đã trở lại tin tức nói ma tộc ngoài thông đạo lại bố trí một cái uy lực mạnh mẽ đại trận sao. Đây mới là chúng ta hẳn là nhức đầu vấn đề. Công Dương Mộ cũng là cười khổ, đúng nha, chúng ta ma tộc bên trong không có nhân tinh thông trận pháp, tương lai ta ma tộc đại quân muốn xâm lấn phía ngoài đại lục trước hết phải qua cửa này, đây thật là cái đầu đau vấn đề. Ca xe nói ra. Phía ngoài trận pháp không phải bình thường, ta nghĩ trận pháp kia uy lực nhất định cực mạnh, tương lai chúng ta ma tộc đại quân muốn thông qua nơi đó, liền muốn trả giá rất lớn, đây không phải ta muốn nhìn thấy. Ta ngay tại tra tìm tư liệu, nhìn xem có hay không có thể tìm tới biện pháp giải quyết, đã tra xét 3 ngày, vẫn là không có đầu mối. Công Dương Mộ nói ra, không phải có nghiên cứu điện sao? Ta nghĩ bọn hắn có lẽ sẽ có biện pháp. Ca xe lắc đầu nói ra. Vô dụng, bọn hắn ngay cả trận pháp là cái dạng gì có hay không thấy qua, chỉ có thể dựa vào một chút bản thiếu tư liệu tràn đầy tìm tòi, muốn tìm được phương pháp giải quyết, khó nha. Công Dương Mộ nói ra. Cũng không cần quá lo lắng bên trong, nhất định sẽ có biện pháp, ta ma tộc người tài ba xuất hiện lớp lớp. Không bằng tiếp thu ý kiến quần chúng có lẽ có thể tìm tới phương pháp cũng không nhất định đâu. Ca xe nhãn tình sáng lên, không khỏi cười nói. Công Dương lão tiên sinh quả nhiên chính là nhất đại trí giả nha, biện pháp này quá tốt rồi. Ta cái này hạ lệnh đem chuyện này tuyên bố ra ngoài, muốn những cái kia trí tuệ người đều cùng một chỗ nghĩ, ta cũng không tin tìm không thấy biện pháp. Nói xong gọi tới thuộc hạ phân phó xuống dưới. Trông thấy ca xe lôi lệ phong hành tác phong, Công Dương Mộ trong lòng không khỏi hài lòng gật đầu tiếp lấy lại nói ra. Hoàng tử điện hạ, hiện tại chúng ta còn có không muốn tại điều động nhân thủ đi qua. Kaze nghĩ sâu xa một hồi nói ra. Hiện tại ta hướng ngoại giới nhất định sẽ tăng cường phòng thủ. Hiện tại cao cấp bách biến ma nhân có thể là xuất hiện một cách liền sẽ bị mỗi một cái. Các ngươi bách biến ma nhân nhất tộc không phải còn có cao cấp trăm năm ma nhân sao? Phái ra một cái, nhìn có thể hay không bị phát hiện. Nếu như bị phát hiện cũng không cần phái người đi, sẽ chỉ lãng phí lực lượng của chúng ta. Công Dương lão tiên sinh ngươi cảm thấy thế nào? Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 121. Bách biến ma nhân. Kaze nhìn xem Công Dương Mộ rời đi, không khỏi lâm vào trầm tư, trong lòng của hắn luôn luôn cảm thấy có một tia không khoái, Kaze thấp giọng nói ra. Làm sao ta luôn luôn cảm thấy tương lai tiến về phía ngoài đại lục gặp được sự tình gì đó đến cùng là cái gì đây? Kaze không biết là tương lai sẽ đụng phải Lăng Thiên, cái này cái khác người đồng dạng là kinh tài tuyệt diễm, bọn hắn tương lai sẽ trở thành túc địch, kết quả đã thật sớm bị gieo nhân quả. Lăng Thiên trải qua một ngày một đêm luyện chế, lại thêm Âm Dương Hỗn Độn Linh Hỏa trợ giúp dưới, rốt cuộc luyện chế ra 15 cái không gian giới chỉ, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng là bên trong không gian lại so trước kia không gian giới chỉ lớn hơn rất nhiều. Lăng Thiên lại từ Thánh Long giới trong ngón tay xuất ra trước kia luyện chế không gian giới chỉ có 25 cái, tăng thêm mới luyện chế 15 cái. Liền có 40 không gian giới chỉ, đồng thời trên người bọn họ còn có 10 cái không gian to lớn không gian giới chỉ, tính như vậy liền có 50 cái không gian giới chỉ. Lăng Thiên không khỏi đang suy nghĩ những này không gian giới chỉ cũng đủ rồi đi, đem Huyền Lôi cùng Hắc Trạch kêu tới, để bọn hắn mang theo những này không gian giới chỉ tiến về ma thú xâm lâm, bọn hắn cũng biết chuyện này rất trọng yếu, cũng không chần chờ, liền rời đi. Mà Thông Thiên ngày hôm sau liền tiến về ma tộc thông đạo đi, cùng lúc đó cùng hắn cùng một chỗ bảo vệ còn có đạt tới nguyệt cấp chi cảnh Trúc Thiên. Trúc Thiên cũng không có xem thường trước mắt cái này nhìn đến đây đáng yêu hầu tử, bởi vì con khỉ này ngoại trừ đã tới nguyệt cấp chi cảnh bên ngoài, nhưng là còn có được không tầm thường kỹ năng. Trúc trời mặc dù đã lính ngộ phong hệ pháp tắc, nhưng là hắn cũng không có lòng tin có thể đánh bại cái này Thông Thiên linh viên. Lại thêm Lăng Thiên nói Thông Thiên có được dị năng có thể phát hiện những cái kia cao cấp bách biến ma nhân, sau này đều sẽ thủ hộ tại cái này ma chủ ngoài thông đạo, phòng ngừa lại có ma nhân trà trộn vào tới. Chỉ riêng Thánh lão nhân bọn người trong lòng không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, không nghĩ tới cái này Thông Thiên linh viên cũng có như thế kỳ dị năng lực, có Thông Thiên thủ hộ, bọn hắn tự nhiên vui lòng. Lăng Thiên lại dùng một ngày thời gian bồi tiếp Đông Phương Tĩnh, Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Vũ Yên bọn hắn, mang theo bọn hắn tại phủ cận xem một phen, chung quanh đều là chút trận pháp cao thủ đang bố trí trận pháp. Đông Phương Tĩnh tỷ muội ba người đều là xuất từ đại gia tộc, học vấn tự nhận không thấp, mặc dù không có học qua trận pháp tri thức, nhưng là cũng là có hiểu biết, hôm nay tự mình quan sát những trận pháp này cao thủ bố trí trận pháp, xem như mở rộng tầm mắt. Lăng Thiên cũng là trận pháp cao thủ, mặc dù so ra kém thập đại trận pháp tôn sư, nhưng là hắn trận pháp tri thức lại là hải lượng, không ngừng mà này tam nữ giới thiệu đủ loại trận pháp cùng tác dụng công năng, chúng nữ ở trong lòng cảm thán trận pháp bác đại tinh thâm sau khi cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới Lăng Thiên tại trên trận pháp học thức sống như vậy hiện, nguyên lai ngày hôm qua chút trận pháp tôn sư cũng không phải là lời nói vô căn cứ nha. Lăng Thiên tại trận pháp phương diện có lẽ thật sự có thể đến tiền nhân không có độ cao. Một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, Lăng Thiên nói ra mình muốn luyện khí, không có thời gian cùng bọn họ, sau này để Bạch luyện đi theo các nàng muốn đi đâu thì đi đó, dạng này cũng sẽ không cảm thấy khó chịu. Đông Phương Tĩnh, Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Vũ Yên đều là biết đại thể tài nữ tử, các nàng biết hiện tại Lăng Thiên có thể rút ra một ngày thời gian cùng bọn họ đã rất là không dễ dàng, các nàng hôm nay trôi qua rất vui vẻ. Các nàng đều không nói gì thêm, biết mình ở chỗ này cũng giúp không được gấp cái gì, chỉ có ở trong lòng yên lặng ủng hộ Lăng Thiên. Lăng Thiên nhìn xem tam nữ một chút, cười nói ra. các ngươi ở chỗ này sẽ không có việc gì làm, các ngươi đều là tài nữ nha, tu luyện pháp mặt thiên phú thế nhưng là không phải bình thường nha, ha ha ha, nơi này nguyệt cấp chi cảnh cao thủ nhiều như vậy, các ngươi có thể khiêm tốn hướng bọn hắn thỉnh giáo, ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ cho các ngươi giảng giải. Đông Phương Tĩnh, Hoàng Phủ Vũ Yên Tĩnh Nhi Trường Tôn Nguyệt lẫn nhau đều nở nụ cười, bọn hắn cùng Lăng Thiên lâu như vậy, đương nhiên biết, những này nguyệt cấp chi cảnh cao thủ cùng đạm đài gia quan tâm đều rất tốt, các nàng nếu như khiêm tốn thỉnh giáo, những này vượt cấp cao thủ cũng là rất tình nguyện hỗ trợ. Lăng Thiên xem như cho mình buông lỏng một ngày, ngày mai coi như có bận rộn. Thời gian luôn luôn như vậy vô tình, rất nhanh liền đi qua, ngày hôm sau. Lăng Thiên chuẩn bị bắt đầu luyện khí, Lăng Thiên này các vị tiền bối nói muốn đi trước Nhật Nguyệt Sơn Mạch đi luyện khí, đám người đã sớm nghe nói Lăng Thiên luyện khí năng lực đã tới tông sư cấp bậc, ngoại trừ Đạm Đài Vũ vợ chồng gặp qua Lăng Thiên luyện khí kỹ thuật bên ngoài, những người khác chưa từng gặp qua, thế là ngoại trừ Đạm Đài Vũ vợ chồng cùng Trúc Thiên bên ngoài, cái khác Nguyệt cấp những cao thủ đều cùng Lăng Thiên cùng một chỗ tiến về Nhật Nguyệt Sơn Mạch. Bọn hắn muốn nhìn một chút Lăng Thiên luyện khí kỹ thuật có phải hay không giống truyền ngôn, lại nói Nhật Nguyệt Sơn Mạch cũng không xa, có chuyện gì bọn hắn còn có thể gấp trở về, lại thêm Trúc Thiên Hóa Đạm Đài vợ chồng ở chỗ này trông coi, không cần lo lắng cái gì. Lấy đám người tốc độ phi hành, rất nhanh liền đến Như Trăng Sơn Mạch. Như Trăng Sơn Mạch cũng là một cái lớn sơn mạch, liên miên chập trùng hơn ngàn cây số, mặc dù nơi này đóng quân hơn 2.000 vạn người. Nhưng là Nhật Nguyệt Sơn Mạch quá lớn, có rất nhiều địa phương đều không có người, Lăng Thiên triển khai thần thức, rất mở đã tìm được một cái thích hợp luyện khí địa phương, thế là liền bay xuống, đó là cây sơn cốc, bên trong linh khí coi như sung túc. Lăng Thiên nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, không khỏi gật gật đầu, xoay người nói ra. Các vị tiền bối, tiểu chất liền muốn bắt đầu luyện khí. Huyễn Tâm Tôn giả cười nói ra. Ăn, ngươi liền để chúng ta mở mang tầm mắt đi, trước kia ta cũng quan sát qua cái khác luyện khí tông sư luyện khí. Không biết ngươi luyện khí kỹ thuật có phải thật vậy hay không đến tông sư cấp. Địa Tâm Đầu Đà cũng là mong đợi nói ra. Lăng Thiên bắt đầu đi, ta đã sớm đã đợi không kịp. Những người khác hiển nhiên cũng là ý tứ này. Lăng Thiên cười cười. Không tại nói nhảm, tìm tới một cái trơn nhắn địa phương ngồi xếp bằng, đem thể nội âm dương hỗn độn linh hỏa vận chuyển, một cỗ xanh biếc linh hỏa từ Lăng Thiên thể nội ra, dừng lại tại không xa không trung, đương âm dương hỗn độn linh hỏa lúc đi ra, trong sơn cốc nhiệt độ nhanh chóng đề cao, bên trong thực vật nhanh chóng khô kiệt. Người chung quanh ngoại trừ Nguyên Lâm cùng Hiên Viên Trường Phong hai người được chứng kiến Lăng Thiên thể nổi linh hỏa uy lực bên ngoài trên mặt không có gì thay đổi, nhưng là bọn hắn còn nhìn ra hiện tại cỗ này hỏa diễm mà uy lực giống như so với một lần trước luyện đan thời điểm muốn mạnh hơn gấp bội, bọn hắn biết chắc là Lăng Thiên tu vi lại có đột phá nguyên nhân. Những người khác không biết Lăng Thiên sẽ có cường đại như vậy uy lực hỏa diễm. Phàm là đến tinh cấp cao thủ tại vùng đan điền đều sẽ sinh ra đan hỏa. Cuối cùng theo tu vi không ngừng tăng cường, đan hỏa uy lực cũng sẽ không ngừng tăng cường. Lăng Thiên hiện tại đan hỏa không chỉ là âm dương hỗn độn linh hỏa, còn có nguyên bản đến tinh cấp thời điểm đan điền sinh ra đan hỏa. Bất quá Lăng Thiên lúc ấy ngại đan hỏa uy lực kém xa tiếp cấp âm dương hỗn độn linh hỏa, thế là bình thường sẽ không vận dụng đan hỏa. Cho tới bây giờ, Lăng Thiên luyện đan luyện khí ngược lại là tại sử dụng âm dương hỗn độn linh hỏa. Linh hỏa dù nói thế nào cũng là âm dương hỗn độn quyết bên trong bảy đại tâm hỏa một trong, mặc dù chỉ là tâm hỏa bên trong uy lực nhỏ nhất, uy lực của nó thế nhưng là không nhỏ. Theo Lăng Thiên âm dương hỗn độn quyết tu vi không ngừng tăng cường, linh hoạt uy lực cũng là càng ngày càng mạnh. Lăng Thiên nhìn xem phóng xuất xanh biếc linh hỏa cũng là sững sờ, không nghĩ tới bánh xe phụ hồi ma sau khi ra ngoài, linh hoạt uy lực vậy mà lại gia tăng nhiều như vậy. Lăng Thiên ẩn ẩn phát giác được thể nội linh hỏa sau đó không lâu liền sẽ tấn cấp xí hỏa. Trong lòng không khỏi nóng lên, Lăng Thiên trong lòng cũng là đối xí hỏa suy nghĩ rất lâu, không biết uy lực của nó sẽ đến dạng gì cảnh giới. Lăng Thiên nhanh chóng từ trong không gian giới chỉ xuất ra từng cái vô cùng chân quý luyện khí mới luyện, như cái gì hắc kim quáng, huyền thiết, tử mẫu kim, hồng vân mỏ các loại, không ngừng ném vào linh hoạt bên trong rèn luyện. Lần này vật liệu luyện khí đều là trong thiên hạ chí kiên chí ngạnh vật liệu luyện khí, hóa tan đương nhiên không dễ dàng, nhưng là tại Lăng Thiên cường đại linh hỏa trợ giúp dưới, những này đều không phải là vấn đề. Dùng dòng giã một canh giờ liền để bọn chúng biến thành chất lỏng. Ở một bên quan sát các vị nguyệt cấp những cao thủ con mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, hỏa mẫu giật mình nói ra. Cái gì làm sao nhanh liền đem đây là đa dạng cứng rắn vô cùng vật liệu luyện khí này hóa tan, cái này cũng thật sự là quá nhanh đi, cái kia xanh biếc hỏa diễm uy lực so với trong tưởng tượng càng thêm lợi hại nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 122. Luyện khí. Huyễn tâm tôn giả cười khổ nói. Chỉ là cách này dung luyện tốc độ trong thiên hạ liền không có bất luận kẻ nào có thể so sánh qua được hắn đi. Ta nghĩ tiểu tử này luyện khí kỹ thuật thật đạt tới tôn sư cấp cảnh giới. Kỳ tài nha. Những người khác cũng là tràn đầy đồng cảm, bọn hắn bị Lăng Thiên một cái có một cái kỳ tích chấn động phải hơi choáng, bọn hắn hiện tại cảm thấy lại thế nào không thể tưởng tượng nổi sự tình trên người Lăng Thiên phát sinh, ngược lại là chuyện đương nhiên. Những người khác làm. Nghĩ, Lăng Thiên cũng không biết, nhìn xem linh hỏa vậy mà nhanh như vậy đem những này vật liệu luyện khí này đã luyện thành chất lỏng, cũng là có chút giật mình, đang chuẩn bị tiến một bước khứ trừ tạp chất. Lăng Thiên phải thêm lớn linh hỏa nhiệt độ thời điểm trong đầu linh quang lóe lên, đem trong đan điền một mực để đó không dùng đan hỏa cũng thả ra bên ngoài cơ thể, từ trong đan điền tế luyện ra đan hỏa là màu trắng hỏa diễm. Bạch sắc hỏa diễm vừa ra tới, Lăng Thiên trong mắt sáng lên, không nghĩ tới cái này màu trắng đan hỏa uy lực mặc dù so linh hỏa uy lực kém rất xa, cho dù là dạng này uy lực của nó cũng là không thể coi thường. Đương đứng ngoài quan sát đám người trông thấy Lăng Thiên trong thân thể có tế luyện xuất khác vì một cách đan hỏa trên mặt không khỏi chấn kinh. Bọn hắn biết mỗi một cách tinh cấp trở lên cao thủ cả đời đều chỉ có thể có một cách đan hỏa. Khi bọn hắn trông thấy Lăng Thiên có được hai cách thời điểm bọn hắn có thể nào không khiếp sợ. Nhân loại tại cách này đại lục ở bên trên không biết sinh sống bao nhiêu năm thời gian, 2 vạn năm, 3 vạn năm. Có lẽ càng lâu. Dài như vậy thời gian tích lũy, có thể nói nhân loại vô luận là võ học kỹ năng vẫn là tri thức đều rất đủ mặt, mỗi một thời đại đều có vô số thiên tài võ học. Mà có thể tu luyện tới tinh cấp trở lên người đều có thể nói là thiên tài trong thiên tài, bọn hắn cũng không phải không có muốn luyện được cái thứ hai đan hỏa ý nghĩ. Đan hỏa vận dụng có thể nói rất rộng khắp, toàn bộ đại lục ở bên trên luyện đan luyện khí cao thủ thực lực đều muốn đến tinh cấp trở lên tu vi mới được, chỉ có tinh cấp thực lực mới có thể có được chính mình đan hỏa, bọn hắn sẽ còn một chút thần kỳ kỹ năng, thông qua những này kỹ năng bọn hắn có thể hấp thu tự nhiên hỏa nguyên tố biến thành của bản thân, dạng này có thể gia tăng trong cơ thể của bọn họ đan hỏa uy lực. Có chút thực lực chỉ có tinh cấp hạ giai thực lực luyện đan luyện khí sư, bọn hắn trải qua không ngừng hấp thu hỏa nguyên tố về sau, thể nội đan hỏa uy lực có thể so với được tinh cấp cao giai thực lực cao thủ thể nội đan hỏa. Mà những cái kia thực lực đạt tới tinh cấp cao giai thực lực luyện đan luyện khí sư trong cơ thể của bọn họ đan hỏa uy lực nhưng không có chút nào kém đã đạt tới nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tuyệt thế thể nội đan hỏa. Theo đan hỏa uy lực gia tăng, luyện đan luyện khí sư bọn hắn luyện ra được đan dược vẫn là vũ khí, phẩm giai cũng là càng ngày càng cao. Tại đại lục ở bên trên luyện đan luyện khí tôn sư bọn hắn thực lực tối thiểu nhất đều là tinh cấp cao giai thực lực. Toàn bộ đại lục ở bên trên sở dĩ bảo khí số lượng dạng này thưa thớt, ngoại trừ chân quý vật liệu luyện khí giá cả đều cao dọa người. Mà ngoại trừ một chút lớn gia tộc có tài lực hùng hậu duy trì dưới có thể tề tựu tài liệu, những người khác rất khó thu thập đủ. Mà luyện khí tông sư bọn hắn luyện khí xác suất thành công mặc dù rất cao, luyện chế cấp thấp bảo khí xác suất thành công đều tại hơn 9 thành, luyện chế trung cấp bảo khí xác suất thành công có thể đạt tới khoảng 7 phần 10, mà muốn luyện chế cao cấp bảo khí xác suất thành công cũng chỉ có 5 thành. Luyện chế phẩm cấp càng cao bảo khí đối luyện khí tông sư yêu cầu cũng là càng ngày càng cao. Muốn luyện chế một cái cao cấp bảo khí, tối thiểu muốn luyện chế 2 ngày trở lên thời gian, trong lúc đó luyện khí sư cũng không có thể có một tia thư giãn, nếu không liền sẽ thất bại trong gang tấc. Lăng Thiên lại khác biệt, trước không chỗ nó có đếm không hết chân quý vật liệu luyện khí, lại nói hắn vô luận là tu vi, luyện khí năng lực, vẫn là đan hỏa đều muốn vượt qua những cái kia luyện khí tông sư không phải một đoạn hai đoạn đơn giản như vậy. Chỉ từ dung luyện vật liệu luyện khí liền có thể nhìn ra được Lăng Thiên luyện khí năng lực là không thể phủ nhận, không chỉ có như thế, để chung quanh các vị đứng ngoài quan sát nguyệt cấp những cao thủ giật mình là, Lăng Thiên thể nội lại còn có cái thứ hai đan hỏa, cái này đã vượt qua bọn hắn thường thức. Nguyên Lâm giật mình nói ra, trời ơi, tiểu tử này làm sao lại dùng cái thứ hai đan hỏa đó, đây cũng quá biến thái đi. Nguyên Lâm nhìn cách đó không xa luyện khí Lăng Thiên, không biết nói thế nào hắn biết Lăng Thiên bí mật không dạy nổi người khác càng nhiều, hiện tại hắn trong lòng không khỏi đem Lăng Thiên danh từ đằng sau tăng thêm quái vật, biến thái, các loại dạng này từ ngữ. Hiên Viên Trường Phong cũng là biết Lăng Thiên bí mật người trong lòng ít nhiều có chút sức miễn dịch, nhưng là từ xưa đến nay đều không. Có thể có được hai cái đan hỏa đột nhiên xuất hiện tại Lăng Thiên trên thân, này làm sao không kinh hãi đâu. Con mắt gắt gao nhìn xem Lăng Thiên, không nguyện ý buông tha một chút xíu chi tiết. Chỉ riêng thánh lão nhân thật dài địa thở phào một cái, ngữ khí có chút gấp rút, lúc đầu đến nguyệt cấp chi cảnh, bản thân cảm xúc đều có thể khống chế tự nhiên, chỉ riêng thánh lão nhân có thể dạng này cũng hợp tình hợp lý, hắn nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Đạm đài gia tiểu tử quả nhiên không thể dùng lẽ thường phỏng đoán nha. Hả? Tiểu tử này muốn làm gì? Nguyên lai mọi người ở đây chấn kinh sau khi Lăng Thiên động. Nhưng Lăng Thiên nhìn xem cái này màu trắng đan hỏa, biết đây là vì cái gì, hiện tại gia truyền đạm đài kính minh thần công, Lăng Thiên đã ở tu luyện tới tầng thứ 9 cảnh giới, tầng thứ 9 đúng lúc là bạch cấp cảnh giới. Cho nên thể nội đan hỏa nhan sắc là màu trắng, mặc dù Lăng Thiên rất ít khi dùng thể nội đan hỏa, nhưng là thân thể biến hóa vẫn luôn trong lòng rõ ràng. Lăng Thiên đến đạm đài kính minh thần tông thứ thất trọng thời điểm, vùng đan điền liền sinh ra tử sắc đan hỏa, theo cảnh giới lên cao, đan hỏa nhan sắc cũng đang biến hóa. Mỗi lần biến hóa trong đan điền đan hỏa đều sẽ xuất hiện một lần thuế biến, biến uy lực càng mạnh. Lăng Thiên chậm rãi đem cỗ này màu trắng đan hỏa hướng ngay tại luyện khí linh hoạt dựa vào. Lăng Thiên nghĩ nếu như đem linh hỏa cùng đan hỏa dung hợp lại cùng nhau, nói như vậy, linh hoạt uy lực sẽ gia tăng rất nhiều. Lăng Thiên ngẫm lại pháp mặc dù tốt, nhưng là muốn thành công cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhưng Lăng Thiên đem hai chủng khác biệt hỏa diễm dựa chung một chỗ thời điểm, giữa bọn chúng phát sinh va chạm kịch liệt. Phát ra từng tiếng chói tai tiếng vang, lẫn nhau bài xích lẫn nhau đối phương tựa như giống như cừu nhân. Bởi vì linh hỏa uy lực hướng phải mạnh hơn màu trắng đan hỏa rất nhiều, rất nhanh liền đem chế trụ, màu trắng đan hỏa cũng không có như vậy bỏ qua, không ngừng mà đánh thẳng vào linh hỏa. Linh hỏa mặc dù chế trụ màu trắng đan hỏa, nhưng là cũng là đối với nó không có một điểm biện pháp nào. Lăng Thiên thấy rõ ràng, biết linh hỏa muốn so màu trắng đan hỏa phẩm cấp cao hơn, nhưng là hiện tại linh hỏa hơn phân nửa lực lượng đều dùng tại rèn luyện tạp chất, thực sự đằng không ra lại nhiều năng lượng đối phó màu trắng đan hỏa. Hai cái này đan hỏa đang không ngừng tranh đấu, một đợt lại một đợt sóng nhiệt tản mát tại chính xác trong sơn cốc, chung quanh thực vật tại dạng này đáng sợ nhiệt độ cao dưới, là sinh hoạt không được. Cho nên trong sơn cốc đã sớm không có một chút sinh cơ. Huyễn Tâm Tôn giả nhìn xem không trung hai cỗ đan hỏa không khỏi nói ra. Lăng Thiên chẳng lẽ muốn cho hai cái này đan hỏa hợp hai làm một sao? Địa Tâm Đầu Đà gật đầu nói ra. Ta nhìn tiểu tử này chính là cái này ý nghĩ, Nếu như có thể đem hai loại đan hỏa hóa làm một thể, cái kia uy lực sẽ gia tăng rất nhiều rất nhiều. Đan hỏa càng mạnh, đối với luyện đan luyện khí đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Hiên Viên Trưởng Phong cũng nói ra. Đan hỏa chẳng những quyết định luyện khí phẩm cấp cao thấp, mà lại đối với luyện khí sử dụng thời gian cũng là sau ảnh hưởng rất lớn. Huyễn Tâm Tôn giả nói ra. Tiểu tử này quá làm ẩu, muốn đem hai cái đan hỏa dung hợp nhưng không có kia không có đơn giản nha. Chỉ riêng Thánh Lão Nhân cười nói ra. Nếu như là Lăng Thiên, nói không chừng thật sẽ thành công đó, hắn ngay cả cái thứ hai đan hỏa đều có thể luyện ra, ta nghĩ hắn sẽ lại sáng tạo kỳ tích cũng nói không chừng đấy chứ. Chúng ta vẫn là chậm rãi xem đi. Mọi người thấy Lăng Thiên, không khỏi có chút mong đợi. Lăng Thiên nhìn xem không trung dây dưa hai cái đan hỏa, không khỏi đang nghĩ, nghĩ tại linh hỏa muốn cùng màu trắng đan hỏa dung hợp có thể nói là không thể nào, tại dạng này rông dài cũng sẽ không có kết quả gì, không nếu như để cho linh hỏa toàn lực áp chế màu trắng đan hỏa, cũng chậm rãi dung hợp, đây mới là thượng sách. Lăng Thiên vội vàng dùng lên không gian pháp tắc bên trong. Không gian dừng lại công năng, đem ngay tại rèn luyện vật liệu luyện khí đều dừng lại trên không trung. Bây giờ linh hoạt xem như thoát thân, tại Lăng Thiên khống chế dưới, linh hỏa toàn lực phản công, linh hỏa uy lực lớn tiến, đem màu trắng đan hỏa ép tới gắt gao. Lại khống chế linh hỏa đem màu trắng đan hỏa vây lại, đem màu trắng đan hỏa bao khỏa ở giữa, thử nghiệm dung hợp. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 123. Thuế biến. Không dám lười biếng, vội vàng dùng lên khổng lồ lực lượng tinh thần chậm rãi xâm nhập đến trong đó, trải qua một lần lại một lần tìm tòi, rốt cuộc linh hỏa cùng màu trắng đan hỏa bắt đầu dung hợp. Lăng Thiên cũng không có chủ quan, cẩn thận vận dụng tinh thần năng lượng, đem hai chủng đan hỏa từng chút dung hợp, quá trình này không thể gấp. Tới dòng giã bỏ ra dòng giã 5 canh giờ, rốt cuộc hai chủng đan hỏa dung hợp lại cùng nhau, hiện tại chính xác linh hỏa nhìn qua càng thêm có linh tính, tại nó ở giữa còn có một cỗ màu trắng hỏa diễm, hai chủng đan hỏa kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, uy lực gia tăng rất nhiều rất nhiều. Tại linh hoạt chung quanh bởi vì cường đại nhiệt lượng, khiến cho chung quanh không gian xuất hiện lỗ đen, đến cuối cùng xuất hiện một cái phương viên một trượng lớn nhỏ lỗ đen. Từ trên thân linh hỏa phát từ càng kinh người nhiệt lượng, lan tràn đến ngoài sơn cốc, đồng thời phạm vi còn tại khuyết trương bên trong, Lăng Thiên giật mình nhìn xem dung hợp sau linh hỏa, sau đó không khỏi cười, cao hứng nói ra. Không nghĩ tới dung hợp sau uy lực vậy mà mạnh như vậy. Hiện tại ngươi lại thêm màu trắng đan hỏa năng lượng sau uy lực thật sự là vượt ra khỏi dự liệu của ta. Ta nghĩ ngươi lại để linh hỏa đã không quá thích hợp, để cho ta ngấm lại nha, ăn. Dứt khoát liền bảo ngươi, đan linh hỏa đi. Đan linh hỏa uy lực hiển nhiên cũng là thật to vượt ra khỏi các vị nguyệt cấp cao thủ dự kiến. Giật mình nhìn xem không trung dừng lại đoàn kia hỏa diễm, bọn hắn đã nói không ra lời. Không nghĩ tới Lăng Thiên thật lại đã sáng tạo ra kỳ tích, đem hai chủng khác biệt đan hỏa kết hợp với nhau. Mà kết hợp sau, đan linh hỏa, uy lực càng là vượt qua dự tính của hắn. Chỉ là đan linh hỏa chung quanh lỗ đen cùng hoàn cảnh chung quanh biến hóa liền có thể nhìn ra uy lực của nó đến cùng là như thế nào kinh người. Chỉ riêng Thánh Lão Nhân cũng là giật mình nhìn xem không trung đan linh hỏa, mặc dù hắn đã dự liệu được hai chủng đan hỏa kết hợp với nhau uy lực sẽ gia tăng rất nhiều, nhưng là trước mắt Lăng Thiên dung hợp ra đan linh hỏa, uy lực thực để hắn giật mình không nhỏ. Chỉ riêng Thánh Lão Nhân rất nhanh liền lấy lại tinh thần, mặt lộ vẻ vui mừng nói ra. Xem ra ta lúc trước thuyết pháp là chính xác. Tiểu tử này quả nhiên là cái sáng tạo kỳ tích nhân vật, cái này mới dung hợp thành đan hỏa uy lực càng cường đại. Huyễn Tâm Tôn giả nói ra. Đúng nha, cường đại như vậy đan hỏa so với chúng ta thể nội đan hỏa không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Dùng nó đến luyện đan luyện khí thật sẽ làm ít công to nha. Hiên Viên Giải Phong Đại có thâm ý nói ra. Tiểu tử này sẽ càng các ngươi ngạc nhiên, ta trước kia quan sát qua hắn luyện đan, ta có thể nói hắn năng lực luyện đan đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, từ xưa đến nay luyện đan tông sư cũng không sánh bằng hắn. Hỏa mẫu nhìn phía xa đan hỏa, ngơ ngẩn xuất thần, nàng biết mình thể nội đan hỏa xa xa không sánh bằng lăng thiên đan linh hỏa, chính là so với ban đầu linh hỏa đều muốn kém một bậc. Hỏa mẫu hỏa liên trời sinh hỏa linh thể, đối với thiên địa ở giữa hỏa nguyên lực có lực tương tác, lại thêm nàng tu luyện lại là liệt dương ngạo thế quyết, đây là một bộ đỉnh cấp hỏa hệ công pháp, cái này một bộ công pháp quả thực là đối lửa sen lượng thân sáng tạo ra, không có người nào so với hắn thích hợp hơn. Nàng có thể đến tới nguyệt cấp chi cảnh đồng thời lĩnh ngộ xí hỏa pháp tắc. Bất quá cái kia là thiên phú của nàng, trong đó hỏa linh thể cũng là không thể bỏ qua công lao. Hỏa linh thể lại thêm, liệt dương ngạo thế quyết, hỏa liên tại đạt tới tinh cấp chi cảnh thời điểm trong đan điền xuất hiện đan hỏa, nếu không người bình thường mạnh lên gấp 4-5 lần, theo tu vi càng ngày càng cao, trong cơ thể nàng đan hỏa uy lực cũng là càng ngày càng mạnh. Đến nguyệt cấp chi cảnh thời điểm trong cơ thể nàng đan hỏa phát sinh thoát biến, đẳng cấp nâng cao một bước, đan hỏa uy lực lập tức bạo tăng hơn 10 lần, đến bây giờ nàng tự tin mình đan hỏa không có bất kỳ người nào so ra mà vượt, liền xem như đồng cấp cao thủ cũng giống như vậy. Phải biết nàng thối luyện đan hỏa thế nhưng là tại miệng núi lửa tu luyện, mặc dù hoàn cảnh nơi đây rất kém cỏi, nhưng là không thể phủ nhận hiệu quả xác thực rất lớn, đan hỏa đang hấp thu núi lửa bên trong tinh thuần hỏa nguyên tố trở nên càng thêm cường đại. Nàng không dám nói mình tu vi tại đồng cấp bên trong sắp xếp thủ vị, nhưng là chỉ là luận đan hỏa hỏa liên tự hỏi không người có thể so sánh được nàng. Chỉ riêng thánh lão nhân, huyễn tâm tôn giả bọn hắn cũng là ngầm thừa nhận, nhưng là lăng thiên xuất hiện. Phá vỡ hiện tượng này, lăng thiên mới dung hợp đan linh hỏa so với nàng đan hỏa mạnh hơn nhiều lắm. Hỏa liên cười khổ nói ra, không nghĩ tới ta hỏa liên cũng là ếch ngồi đáy giếng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên nha. Nghe được hỏa liên, người chung quanh không khỏi nhìn về phía hỏa liên, bọn hắn biết hỏa liên đan hỏa uy lực kinh người. So với bọn hắn muốn mạnh hơn rất nhiều, lại thêm hỏa liên còn tinh thông một bộ liên quan tới đan hỏa công kích pháp quyết, uy lực to lớn, cho nên hỏa liên tại công kích bột lên men tại các vị nguyệt cấp cao thủ ở trong cũng là xếp tại trước mấy vị. Bọn hắn biết hỏa liên ý tứ, lấy lăng thiên biến thái như vậy đan hỏa, liền có thể đều xem mặt cảm. Ngay tại mọi người suy nghĩ lung tung thời điểm, lăng thiên động. Lăng thiên gặp đan linh hỏa nhiệt lượng làm chung quanh không gian xuất hiện lỗ đen, lăng thiên trong lòng đương nhiên cao hứng, không để ý đến cảnh vật chung quanh biến hóa, thu hồi không gian pháp tắc, dùng đan linh hỏa rèn luyện tạp chất, tốc độ so trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều, lúc đầu coi là cần 2 canh giờ, nhưng là cuối cùng chỉ cần 1 canh giờ là được rồi. Hiện tại chính là tạo phôi, lăng thiên đối huyễn tâm tôn giả nói ra. Khương tiền bối, ta dung luyện đến độ là chí kiên chí ngạnh vật liệu luyện khí, dùng bọn chúng hợp thành bảo khí sẽ không gì không phá, ngài lại là giỏi về tiến công, đồng thời lĩnh ngộ công kích pháp tắc. Ta muốn dùng những tài liệu này cho ngươi luyện khí, không biết ngươi nhưng có yêu cầu gì, xin cứ việc nói. Huyễn tâm tôn giả không nghĩ tới lăng thiên cái thứ nhất cho mình luyện khí, không khỏi chần chờ một chút, nói ra. Ta giỏi về dùng đao, ngươi liền cho ta tạo một thanh 3 thước 1 tấc bảo đao đi, phương diện khác liền không có yêu cầu gì, ta tin tưởng ngươi luyện khí kỹ thuật. Lăng thiên cười cười, thế là vận dụng lực lượng tinh thần, đem rèn luyện tốt chất lòng huyễn hóa thành một cây đao bộ dáng, đồng thời không ngừng sửa chữa, chậm rãi đao bộ dáng càng ngày càng rõ ràng, trên thân đao đồ án cũng là lăng thiên kết hợp trí nhớ của mình cộng vào. Huyễn tâm tôn giả nhìn xa xa còn không có thành hình thân đao, trong mắt phát sinh lăng lệ tinh quang, lấy trong mắt của hắn đương nhiên biết cây đao này nếu như luyện chế thành công tối thiểu nhất cũng là bảo khí cao cấp, có thể luyện chế bảo khí cao cấp luyện khí tôn sư cũng liền mấy cách như vậy, mà lại tỷ lệ thất bại rất cao. Chỉ là nhìn lăng thiên thủ pháp cùng luyện khí kỹ năng đều đã đạt tới cực hạn. Lại trải qua một canh giờ cẩn thận sửa đổi, lăng thiên rốt cuộc thu hồi tinh thần lực, hài lòng nhìn không trung vẫn là hóa lòng đao hình, Lăng Thiên mà biết hiện tại đao hình đã thành, tiếp xuống chính là ngưng luyện. Cô đọng lại phân làm hai bước, trước đem chất lỏng thân đao có thể kết thành thể rắn, lại sau đó tiêu tốn rất nhiều thời gian không ngừng mà rèn luyện, Lăng Thiên không dám khinh thường, một bên khống chế đan linh hỏa nhiệt độ, một bên khác chăm chú nhìn xem không trung thân đao. Lăng Thiên thủ ấm không ngừng biến hóa, trong miệng nhẹ giọng đọc lấy, ngưng khí yếu quyết, chỉ gặp một cỗ màu trắng quang mang từ thủ ấm bên trong phát đến không trung đến trên thân. Rất nhanh năng lượng màu trắng bao khỏa bên trong thân đao, Lăng Thiên trong mắt tinh quang lấp lóe, trong miệng bảo hống một tiếng. Kết! Năng lượng màu trắng nhanh chóng dung nhập vào trong thân đao, mà thể lỏng thân đao nhanh chóng ngưng kết, biến thành một cái ba thước một tấc bảo đao, thân đao thành ngân sắc, phía trên cổ phát hình dáng trang sức, cho người ta một loại nặng nề cảm giác, từ trên thân đao truyền ra cường đại đao khí. Nguyên bản bình tĩnh sơn cốc, bị cỗ này đao khí phá hư loạn thất bát tao. Nhìn thấy bảo đao còn không có luyện chế thành công liền có như thế uy lực, thật sự là để cho người ta sợ hãi thán phục nha. Huyễn Tâm Tôn giả nhìn xem lơ lửng giữa không trung bảo đao, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, dùng cây đao này lực công kích của chính mình sẽ gia tăng gấp bội, thật sự là làm cho người hướng về nha. Hiện tại đã thành công ngưng kết thành thân đao. Hiện tại chỉ còn sót rèn luyện, thế là tất cả đều là thi triển, đan linh hỏa nhiệt độ lập tức so với ban đầu được rồi, ba phần, không ngừng mà nung khô lấy thân đao. Đám người nhìn thấy nhiệt độ rõ ràng gia tăng rất nhiều, đan linh hỏa cũng không có quá lớn trong lòng ba động. Hiện tại các vị nguyệt cấp những cao thủ đã chậm rãi thích ứng, Lăng Thiên đã ở không thể dùng người bình thường ánh mắt đối đãi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả, Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org, chương 124, không thể hoàn toàn khống. Lăng Thiên quay đầu hướng Huyễn Tâm Tôn giả nói ra, Khương tiền bối, hiện tại thanh này đều đã luyện chế thành công, chỉ còn lại sau cùng khai quang, ta cần ngươi một giọt tinh huyết. Dạng này thanh này bảo đao tại trên tay của ngươi liền có thể phát huy ra mười thành uy lực. Huyễn Tâm Tôn giả gật gật đầu, hướng Lăng Thiên đi đến, hắn mặc dù sẽ không luyện khí, nhưng là luyện khí quá trình vẫn là có hiểu biết. Biết Lăng Thiên lời nói không ngoa, đi vào Lăng Thiên bên người, không nói hai lời, cắn nát ngón tay bước ra một giọt tinh huyết, đem giọt máu tươi này điểm tại trên thân đao. Kỳ dị là giọt máu tươi này cũng không có bị cường đại đao khí này thổi tan, mà là bị thân đao này hấp thu, Lăng Thiên lại biến đổi thủ ấm, hét lớn một tiếng, mở. Có một đạo bạch quang bị thân đao này hấp thu, chỉ gặp cây đao này phát ra chói mắt bạch quang, đồng thời phát ra càng cường đại hơn đao khí. Còn chưa đạt tới nguyệt cấp chi cảnh rất có thể bị cỗ này đao khí này làm bị thương. Lăng Thiên mặt lộ vẻ vui mừng. Rốt cuộc luyện chế thành công, đối Huyễn Tâm Tôn giả nói ra. Khương tiền bối, bảo đao đã thành, còn chờ cái gì đâu. Huyễn Tâm Tôn giả đã sớm đã đợi không kịp, trông thấy Lăng Thiên nói như vậy, vội vàng vận công đem lơ lửng giữa không trung bảo đao nắm trong tay. Bảo đao tại Huyễn Tâm Tôn giả trong tay rất thuận theo, chậm rãi thu liếm lại cường đại đao khí. Huyễn Tâm Tôn giả tiếp cùng trong tay bảo đao có một loại huyết mạch tương liên cảm giác, tựa như là thân thể của mình một bộ phận đồng dạng. Lăng Thiên cười nói ra. Cây đao này đã đạt tới bảo khí đỉnh phong, không có đạt tới nguyệt cấp chi cảnh là không thể hoàn toàn khống chế. Khương tiền bối, hiện tại cây đao này còn không có danh tự, không bằng lấy một cách đi. Huyễn Tâm Tôn giả nhẹ nhàng địa vuốt ve thân đao, nói ra. Ngươi cùng ta có duyên, không bằng liền gọi Huyễn Long Đao đi. Huyễn Long Đao cũng có càng ứng, thân đao có chút rung động, vang lên tiếng ong ong, giống như cũng đang vì mình có được tên mới mà vui sướng. Nhìn xem trong tay thanh này thông linh, Huyễn Long Đao, Huyễn Tâm Tôn giả càng xem càng vui, mọi người chung quanh cũng là cùng Huyễn Tâm Tôn giả là quen biết đã lâu, nhìn thấy hắn đạt được bảo đao, nhao nhao đến đây chúc mừng. Huyễn Tâm Tôn giả hữu tâm thử đao, vận dụng thể nội khổng lồ chân nguyên, nhẹ nhàng hướng bầu trời trở về, chỉ gặp một đạo lăng thiên tuyệt cường đao khí phóng tới cửu tiêu, xuyên phá tầng mây, biến mất không thấy, chỉ gặp trên đỉnh đầu xuất hiện vừa đến vết sách. Qua một hồi lâu, vết sách bên trong được bù đắp tốt. Chung quanh quan sát đám người không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, bọn hắn mặc dù biết Huyễn Tâm Tôn giả muốn làm ra cái này muốn một vết nứt cũng không phải không thể, nhưng là muốn làm đến dạng này tùy ý, coi như rất không có khả năng. Huyễn Nguyệt Tôn giả con mắt tinh quang lấp lóe nhìn chằm chằm trong tay Huyễn Long Đao, không nghĩ tới uy lực vậy mà như thế lớn, không hổ là bảo khí đỉnh phong tác phẩm nha. Huyễn Tâm Tôn giả cười nói ra. Có thanh này Huyễn Long Đao, tương lai ma tộc tới cũng không có cái gì tốt sợ, vừa rồi ta chỉ sử dụng 6 thành chân nguyên lực, không nghĩ tới liền có thể đến hiệu quả như vậy. Lăng Thiên, đại an ta Khương Mỗ trong lòng người ghi khắc, tương lai có chuyện gì có thể giúp một tay, nhất định sẽ không chối từ. Huyễn Long Đao là bảo khí đỉnh phong tác phẩm nha, cái này tại toàn bộ đại lục ở bên trên đều không có một thanh, đại lục ở bên trên những luyện khí sư kia cao nhất có thể luyện chế ra bảo khí cao cấp binh khí cũng đã là Phượng Mao Lân Giác, có thể ngay cả vạch bảo khí cao cấp luyện khí sư toàn bộ đại lục cũng không có mấy cái. Mà bảo khí đỉnh phong binh khí nói thật, những cái kia luyện khí tôn sư thật đúng là không có năng lực luyện chế ra đến. Lăng Thiên vô luận là đan hỏa vẫn là luyện khí kỹ thuật, đều đã vượt qua những cách được gọi là luyện khí tôn sư. Lăng Thiên cười nói ra. Khương tiền bối quá khách khí, tiền bối thực lực càng mạnh đối với toàn bộ đại lục ở bên trên người mà nói đều là tin mừng nha. Tương lai ma tộc cường giả đến đây thời điểm, ta nghĩ tiền bối nhất định sẽ rực rỡ hào quang, hắc hắc hắc. Những người khác cũng là nở nụ cười, có được Huyễn Long Đao Huyễn Tâm Tôn giả tuyệt đối là ma tộc ác mộng. Huyễn Tâm Tôn giả bị Lăng Thiên kiểu nói này cũng là bật cười, trong mắt ý vị thâm trường nhìn xem Lăng Thiên, nói ra. Ma tộc ác mộng không dám nói, bất quá ta tin tưởng tiểu tử ngươi tuyệt đối có bản sự này, ngươi bây giờ lĩnh ngộ tam đại pháp tắc năng lượng, là trong chúng ta thực lực mạnh nhất. Cái này ma tộc ác mộng ngươi là làm chi không thèm nha. Các vị nói có đúng hay không nha. Trông thấy tất cả mọi người gật đầu khen ngợi Huyễn Tâm Tôn giả cách nhìn, sự thật bày ở trước mặt, Lăng Thiên cũng không có cái gì nói, từ trong không gian giới chỉ xuất ra, hoàn hồn đan cùng, hồi khí đan, chỉ chốc lát sau, Lăng Thiên trạng thái liền khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Luyện khí là nhất hao tổn tinh thần lực, mà không ngừng địa tiêu hao đan linh hỏa, Lăng Thiên thể nội chân nguyên lực cũng là tổn hao bảy thành, cho nên Lăng Thiên nghĩ đang muốn luyện chế bảo khí đỉnh phong binh khí, cũng là rất hao tâm tổn sức tốn lực. Theo Lăng Thiên thể nội chân nguyên không ngừng khôi phục lại, không trung đan linh hỏa nhiệt độ cũng là đề cao không ít. Trông thấy Lăng Thiên trạng thái chỉ chốc lát sau thời gian liền khôi phục trạng thái, chung quanh các vị nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tuyệt thế nhóm trên mặt đều xuất hiện ngạc nhiên ánh mắt. Nguyên Lâm cùng Hiên Viên Trường Phong có thể tốt một chút, cũng trải qua bọn hắn tự mình được chứng kiến Lăng Thiên luyện chế, bản danh Hỗn Nguyên Đan trải qua 3 lần thiên lôi, ngay cả người chết đều có thể cứu sống, có thể nói Lăng Thiên luyện đan kỹ thuật đã là đệ nhất thiên hạ, bọn hắn nhìn Lăng Thiên luyện khí kỹ thuật cũng là không người có thể địch nha. Huyễn Tâm Tôn giả nhìn xem Lăng Thiên, giật mình hỏi. Lăng Thiên nha, ngươi vừa mới ăn chính là đan dược gì, vậy mà như thế thần kỳ, ngắn như vậy thời gian liền để ngươi chân nguyên vẫn là tinh thần đều khôi phục. Thật sự là rất thần kỳ đan dược. Lăng Thiên cười cười, trông thấy mọi người vẻ giật mình, không khỏi giải thích nói. Vừa rồi ta ăn chính là ta luyện chế, hoàn hồn đan cùng, hồi khí đan, hai loại đan dược công hiệu ta nghĩ mọi người cũng đều nhìn thấy. Luyện chế hai loại đan dược mặc dù cần dược thảo đều rất chân quý, nhưng là đối với ta mà nói không là vấn đề. Chờ ta có thời gian thời điểm tại luyện chế suốt một chút, phân cho mọi người. Tương lai ta nghĩ mọi người sẽ dùng tới. Chỉ riêng thánh lão nhân trên mặt của bọn hắn không khỏi lộ ra thần sắc mừng rỡ, bọn hắn biết có hoàn hồn đan cùng hồi khí đan. Thì tương đương với nhiều lại một tầng vô hình bảo hộ, bị mấy cái đồng cấp cao thủ giao chiến tối thiểu nhất có thể toàn thân trở ra. Không có chờ đám người nói cái gì, Lăng Thiên lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra từng cái chân quý vật liệu luyện khí. Như cái gì xích luyện thạch, xí viêm thiết, thiêu đốt mỏ loại hình ẩn chứa nồng đậm hỏa nguyên tố vật liệu, đưa chúng nó ném vào đan linh hỏa bên trong chậm rãi dung luyện. Dòng giã dùng 3 canh giờ mới đưa cái này 6-7 chủng vật liệu luyện hóa hoàn thành. Lăng Thiên cũng không có tiến vào kế tiếp trừ tạp trình tự, mà là từ trong không gian giới chỉ lại lấy ra một cái càng thêm chân quý hỏa hệ vật liệu luyện khí viêm tinh. Viêm tinh chỉ có tại một chút cỡ lớn núi lửa nội bộ mới có thể tìm được, đồng thời núi lửa chung quanh nguy cơ tứ phía còn chưa đạt tới nguyệt cấp chi cảnh thực lực, vẫn là không muốn tự tiện xông vào, nếu không cửu tử nhất sinh. Cho nên khi viêm tinh bị Lăng Thiên lấy ra thời điểm, Hỏa Liên không khỏi há to miệng, hoảng sợ nói. Viêm tinh! Thật là viêm tinh nha! Không nghĩ tới ngay cả cái này đều có. Nó kỳ thật đối với Hỏa Liên tới nói lực hấp dẫn thật sự là quá lớn, nàng cũng đến một chút núi lửa bên trong đi tìm. Viêm tinh tìm 10 năm gần đây thời gian cũng mới tìm tới 3 cái mà thôi, liền cái này còn thu lấy chút hỏa độc mới đến đâu. Lăng Thiên lấy ra viêm tinh tại hắn trong không gian giới chỉ còn có hơn 10 khối, ma thú xâm lâm cái gì không có nha, núi lửa nhưng là không thiếu được. Về phần những này viêm tinh là thế nào tới, Lăng Thiên cũng không biết, dù sao đây đều là Ni Cổ Lạp Tư cùng Hỏa Phong cho hắn thu thập vật liệu luyện khí. Viêm tinh là núi lửa bên trong sinh ra một loại kỳ dị khoáng thạch, dùng nó luyện chế ra tới bảo khí uy lực sẽ gia tăng rất nhiều. Hỏa Liên luyện thành đến nguyệt cấp chi cảnh về sau, có lĩnh ngộ, xí hỏa pháp tắc, năng lượng về sau, đối với trong tay một thanh bảo khí trung cấp binh khí rất không hài lòng. Cho nên muốn tìm chút chân quý vật liệu đến luyện chế một thanh bảo khí cao cấp binh khí. Bởi vì hỏa hệ chân quý vật liệu luyện khí mặc dù không ít, nhưng là muốn luyện chế cao cấp bảo khí, liền vật liệu liền rất là thư thớt. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 125. Bảo vật tới tay. Bây giờ tại đan linh hỏa phía trên chính lơ lửng một thanh ngoại hình tinh mỹ bảo kiếm, cái này ngoại hình là căn cứ Hỏa Liên yêu cầu thành hình. Hiện tại thanh bảo kiếm này trên thân phát ra cường đại kiếm khí, không có chút nào so Huyễn Long đao kém. Lăng Thiên cười đối Lửa Sen nói ra. Hỏa tiền bối, hiện tại đến ngươi. Hỏa Liên gật gật đầu đi Lăng Thiên bên cạnh, từ thể nội bước ra một giọt tinh huyết. Nhỏ tại bảo kiếm bên trên, nhanh chóng bị thân kiếm này hấp thu. Chuyện còn lại cũng không cần lo lắng cái gì, Lăng Thiên không ngừng biến hóa thủ ấm, một đạo bạch quang từ thủ ấm bên trong bắn về phía bảo kiếm cùng luyện chế, Huyễn Long đao, không sai biệt lắm, năng lượng màu trắng đem bảo kiếm bao vây lại, Lăng Thiên giống to một cái. Khai quang. Năng lượng màu trắng bị thân kiếm hấp thu hết, hiện tại không trung bảo kiếm kiếm khí mạnh hơn. Không đợi Lăng Thiên nói chuyện, Hỏa Liên liền không kịp chờ đợi đem không trung bảo kiếm hút tới trong tay, tinh tế quan sát, đương Hỏa Liên nắm chặt bảo kiếm thời điểm bảo kiếm trên thân cường đại kiếm khí đều thu liếm. Một loại huyết mạch tương dung cảm giác xông lên đầu, Hỏa Liên ngạc nhiên nhìn xem bảo kiếm trong tay, nói ra. Ta gặp Hỏa Liên, ngươi liền gọi, Hỏa Vũ, đi. Hỏa Vũ kiếm phát ra từng đợt kêu to. Sau đó Lăng Thiên lại không ngừng luyện khí, có hoàn hồn đan cùng hồi khí đan trợ giúp dưới, Lăng Thiên lại luyện chế ra 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc luyện qua. Trúc Thiên khi biết Lăng Thiên tại luyện khí, cũng là chạy tới, muốn nhìn một chút Lăng Thiên luyện khí đến cùng là như thế nào. Sau khi tới, khi thấy Huyễn Tâm Tôn giả bọn hắn cầm tới bảo khí đỉnh phong binh khí thời điểm sợ ngây người. Nhìn xem Lăng Thiên thân ảnh thật lâu nói không ra lời. 3 ngày thời gian chỉ riêng thánh lão nhân có là ánh sáng kiếm, hiên viên trường phong có là trường hồng đao, địa tâm đầu đà có được cử vòng kiếm. Địa hành người có được, hắc huyền đao trúc thiên có được, liệng lăng kiếm, nguyên lâm có, phong lôi kiếm, lại thêm Huyễn Tâm Tôn giả, Huyễn Long đao cùng Hỏa Liên, Hỏa Vũ kiếm. Cái này 8 cái binh khí tất cả đều là bảo khí đỉnh phong tác phẩm. mấy ngày nay chỉ riêng thánh lão nhân bọn hắn đối Lăng Thiên phục sát đất, không nghĩ tới Lăng Thiên mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng là thành tựu nhưng vượt xa bọn hắn những này lão bối. Bọn hắn mặc dù trong lòng có chút cảm xúc, nhưng là càng nhiều vẫn là kinh hỉ. Đồng thời ma tộc xâm phạm có thể hay không Lăng Thiên tồn tại, mà có cái gì chuyển cơ đâu. Đạt được mình yêu thích bảo khí, các vị nguyệt cấp cao thủ tự nhiên mừng rỡ không thôi, đối Lăng Thiên tự nhiên là càng xem càng thuận mắt, dù sao bắt người thủ ngắn, mà Lăng Thiên cho bọn hắn bảo khí đỉnh phong binh khí thật sự là quá chân quý. Bọn hắn cũng không phải cái gì người hẹp hòi, nhao nhao từ mình trong không gian giới chỉ xuất ra mình chân quý nhất bảo bối, không có một tia do dự đưa cho Lăng Thiên. Giống Huyễn Tâm Tôn giả đem mình cất giữ Chấn Hồn Thạch đưa cho Lăng Thiên, Chấn Hồn Thạch tên như ý nghĩa có thể đưa đến thần chấn hồn tác dụng, không chỉ có như thế, đối với ngoại giới linh hồn tiến công có thể đưa đến chống cự kỳ hiệu. Toàn bộ đại lục cũng không có mấy khối, mười phần khan hiếm, Lăng Thiên trong không gian giới chỉ đủ loại chân bảo nhiều đi, nhưng là cái này Chấn Hồn Thạch thật không có một khối. Tảng đá kia nếu là trước kia cũng là mặc dù cực kỳ chân quý, nhưng là không có bao nhiêu, bây giờ thì khác, ma tộc không lâu sẽ xâm nhập đại lục, tâm đắc ác mộng lại muốn bắt đầu. Lăng Thiên ở trong sách cổ nhìn thấy ma hoàng nhất tộc lại một số nhỏ nhân tinh thông linh hồn công kích, chính là nguyệt cấp cao thủ tại xuất kỳ bất ý tình huống dưới đều sẽ bị thương thật nặng. Chớ đừng nói chi là cái khác cấp bậc cao thủ. Gặp đều không có kết cục tốt. Lăng Thiên nhìn xem Huyễn Tâm Tôn giả trong tay Chấn Hồn Thạch, không khỏi trần chờ nói ra. Khương tiền bối, cái này thật sự là quá chân quý, ta không thể nhận nha. Lại nói tương lai gặp được ma hoàng nhất tộc bên trong tinh thông hồn kỹ cao thủ, tiền bối chỉ sợ cũng nguy hiểm. Huyễn Tâm Tôn giả nói ra. Ta biết tại ma hoàng nhất tộc bên trong có thể tu luyện hồn kỹ người cũng không nhiều, tổng lại không cao hơn khoảng 20 người. Lại nói trong bọn hắn thực lực nhất định có mạnh có yếu, có thể làm bị thương ta, hẳn không có mấy cái, ta không có nguy hiểm tính mạng. Lại nói, bảo khí đỉnh phong, Huyễn Long đao, ta đều cầm, nếu như ngươi không tiếp thụ khối này, Chấn Hồn Thạch, vậy cái này đem, Huyễn Long đao, vậy ta cũng không thể tiếp nhận. Trông thấy Huyễn Tâm Tôn giả đem lời nói đến phân thượng này, Lăng Thiên không thu không được, thế là đem Chấn Hồn Thạch nhận lấy, cũng không có đem Chấn Hồn Thạch bỏ vào trong không gian giới chỉ, mà là đưa nó bỏ vào trong ngực. Huyễn Tâm Tôn giả cũng không có đem khối kia kỳ chân Chấn Hồn Thạch để vào mắt, hiện trong mắt hắn chỉ có Huyễn Long đao. Lăng Thiên không khỏi buồn cười, xem ra Khương tiền bối cũng là xem đao như mạng nhân vật nha. Hỏa Liên đi vào Lăng Thiên trước người, từ trong không gian giới chỉ nha một bản thật mỏng sổ, nói với Lăng Thiên. Đây là ta ngoài ý muốn được một quyển pháp quyết, gọi là Liệt Dương Đan Quyết, là một loại đan hỏa tiến công pháp quyết, là một bản đỉnh cấp công pháp. Ta gặp ngươi đan hỏa uy lực khác hẳn với thường nhân, không người có thể so sánh, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đem bộ công pháp kia luyện đến cảnh giới tối cao. Ta nhưng phi thường coi trọng ngươi nha. Bộ này đỉnh cấp đan hỏa công kích pháp quyết thật sự là quá chân quý. Đối với Lăng Thiên tới nói, tầm quan trọng của nó không thua gì Chấn Hồn Thạch. Cái này nếu có thể luyện thành cái này đan hỏa pháp quyết, lại thêm Lăng Thiên đan hỏa kinh qua lần này dung hợp sau uy lực lớn tiến, tương lai cái này nhất định có thể trở thành một đạo bình chướng. Xem ra cần phải rút ra một chút thời gian hảo hảo luyện luyện bộ công pháp kia. Trông thấy Huyễn Tâm Tôn giả cùng hỏa mẫu này Lăng Thiên đồ vật cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao hiến vật quý tựa như này Lăng Thiên đủ loại thiên địa kỳ chân, như cái gì, linh không suối, phách kim thạch, thần minh thạch. Các loại, đây đều là khó gặp chân bảo, vô số người có thể giết máu chảy thành sông. Lăng Thiên không nghĩ tới này các vị nguyệt cấp cao thủ luyện chế bảo khí, đến cuối cùng ngược lại là mình thu hoạch nhiều nhất một cái. Ta không khỏi ở trong lòng cảm khái, thật sự là hảo tâm có hảo báo nha. Lăng Thiên nói ra. Các vị tiền bối, chúng ta đã ra mấy ngày, vẫn là về sớm một chút đi, không biết mấy ngày nay nhưng từng có sự tình gì phát sinh. Nghe được Lăng Thiên, các vị nguyệt cấp cao thủ cũng có chút không sống được, chỉ riêng thánh lão nhân không khỏi lung túng nói ra. Chúng ta tám cái cùng một chỗ đến đây quan sát Lăng Thiên ngươi luyện khí, mấy ngày nay đảm đài bọn hắn thế nhưng là mệt không nhẹ nha. Nguyên Lâm nói ra. Đáp giảng này, không bằng chúng ta mấy cái thay phiên trông coi ma thú thông đạo để cho ta đại ca đại tẩu nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Đám người không nói gì thêm, trông coi ma thú thông đạo cũng không nhẹ lòng, tại ma thú thông đạo cảnh vật chung quanh có thể nói kém đến cực điểm, đồng thời cường đại hắc ám năng lượng tràn ngập tại bốn phía, liền xem như nguyệt cấp chi cảnh cao thủ cũng muốn vận công chống cự, lại thêm toàn thân thủ hộ tại ma thú thông đạo, tinh thần lực cũng là hao tổn nghiêm trọng nha. Hiên Viên Trường Phong nói ra, chúng ta đi thôi. Các vị nguyệt cấp cao thủ không có chút nào dây dưa dài dòng, nhao nhao bay về phía không trung, Lăng Thiên cũng vội vàng đi theo, mấy ngày nay bề bộn nhiều việc luyện khí, cũng không biết ra ra nai nai được chứ. Cùng lúc đó tại Thiên Tâm Đại Lục Nguyên Tâm Đế Quốc, Thánh Đô hoàn toàn như trước đây phồn hoa náo nhiệt, mặc dù ma tộc muốn xâm lấn, nhưng là đây đối với Thánh Đô ảnh hưởng cơ hồ không có, đảm đài ra tưởng tượng một cách trong ngủ mê cử thú. Cùng cách đó không xa hoàng cung xa xa hô ứng, hiện tại đảm đài gia không có bởi vì lão gia chủ bọn hắn rời đi, mà có chỗ cải biến, rất yên tĩnh. Hiện tại đảm đài gia bởi vì Lăng Thiên hoành không sau khi xuất hiện, đảm đài gia thực tế lực lượng đã sớm đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Trăm ngàn năm qua không có bất kỳ người nào có thể khiêu chiến đảm đài gia. Bọn hắn biết đảm đài gia mặc dù điệu thấp làm việc, nhưng là cũng không đại biểu bọn hắn dễ khi dễ. Trước kia phàm là đối đảm đài gia bất kính thì lực xuất hiện, bọn hắn đều sinh tồn không được bao lâu, liền sụp đổ. Không có sử dụng nguyệt cấp chi cảnh cao thủ ra mặt, liền bị đảm đài gia âm thầm huấn luyện thực lực này giải quyết. Mà đảm đài gia đã qua vạn năm đối nguyên tâm đế quốc cống hiến, vậy cũng không cần nói, có thể nói không có đảm đài gia, liền không có hiện tại nguyên tâm đế quốc. Nhưng là ngoại trừ một chút không có mắt thế lực vờ ngớ ngẩn bên ngoài, trên cơ bản nguyên tâm đế quốc bên trong thực lực đều lấy đảm đài ra như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà người bình thường nhóm càng là đối với đảm đài ra kính sợ có phép, không chỉ là đảm đài ra thực lực, hơn nữa còn có cái nào lưu truyền từng cái truyền kỳ. Bây giờ tại đảm đài ra cách đó không xa tụ tập 10 cái người mặc áo choàng thân hình cao lớn đều có chừng 2 mét thân cao. Mặc dù 10 người này cách ăn mặc gì thường, trông thấy bọn hắn người cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hiện tại không có người quá để ở trong lòng, bởi vì tại Thánh Đô người nào không gặp qua kỳ nhân dị sĩ nhiều đi, cho nên cũng liền nhìn quen không lạ. 10 người này tụ tại một người không ngừng địa phương, thấp giọng thảo luận cái gì, chỉ gặp một người nói ra. Thanh Nhai đại ca, thanh hồn còn không có đến, chúng ta muốn hay không chờ một chút hắn. Cái kia gọi Thanh Nhai người nhíu mày, nói ra. Thanh Phong, chúng ta đã đợi 2 ngày, chậm thì sinh biến nha, các vị liền không đến đây đi, kế hoạch của chúng ta không thể biến. Một người khác nói ra. Đại ca, thanh hồn sẽ không xảy ra chuyện đi, cái này đại lục dù sao ngọa hổ tàng long người không phải số ít nha. Thanh Nhai nói ra. Thanh Đồng, ngươi còn không hiểu rõ thanh hồn làm người sao. Chú ý cẩn thận, coi như chúng ta xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ không có sự tình. Thanh Đồng điểm điểm nói ra. Đúng nha, mặc dù chúng ta đều là cao cấp thượng phẩm bách biến ma nhân, thanh hồn thực lực đều còn mạnh hơn chúng ta hơn mấy phần đó thanh hồn, thế nhưng là chúng ta bách biến ma nhân nhất tộc bên trong đám người thiên tài đâu. Thanh Nhai nói ra. Hiện tại là đảm đài gia suy yếu nhất thời điểm, nghe nói đảm đài gia 2 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tuyệt thế đều tiến về ma tộc lối đi, đúng là chúng ta cơ hội tốt nha. Tận dụng thời cơ nha. Thanh Phong trầm giọng nói ra. Nhưng là đảm đài gia nội tình vẫn là không phải bình thường nha. Thanh Nhai nói ra. Ta đương nhiên biết những thứ này. Nhưng là đảm đài gia đã không có nguyệt cấp chi cảnh cao thủ trấn thủ, nếu như chúng ta phối hợp thỏa đáng, mặc dù thủ bị thương, nhưng là tất cả đều là mà trả lại là có thể làm được, lại thêm trên người chúng ta thế nhưng là có một cái không gian quyển trục tại, sợ cái gì? Đừng quên thăm dò đảm đài gia thế nhưng là hoàng tử điện hạ tự mình ra lệnh. Nghe được hoàng tử điện hạ thời điểm không khí chung quanh rõ ràng ngưng tụ, chung quanh trong mắt đều có thật sâu lòng kính sợ. Hiển nhiên hoàng tử điện hạ không là bình thường nhân vật, có thể thống lĩnh quần ma, cuối cùng cùng Lăng Thiên trở thành túc địch nhân vật, có thể là hạng người bình thường sao? Thanh Nhai nói ra. Tốt, quyết định như vậy đi, hôm nay đêm dài thời điểm, đêm tối thăm dò đạm đài ra, chúng ta bây giờ tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Đám người gật gật đầu tại Thanh Nhai dẫn đầu hạ rời đi. Ban đêm trên trời một vòng minh nguyệt đương không, đầy sao quay chung quanh, bận rộn một ngày mọi người đều tiến vào mộng đẹp. Đột nhiên không trung lướt qua 10 đạo thân ảnh, vượt qua đường cái, tại đạm đài ra một chỗ góc hẻo lánh tiềm nhập đi vào, 10 đạo bóng người lập tức biến ảo, biến thành một cái nhẹ nhàng ảnh tử, tại thu liếm lại hơi thở, vận công bế tắc toàn thân lỗ chân lông. Hướng đạm đài ra chỗ sâu kín đáo đi tới. Nhìn bách biến ma nhân nhất tộc biến dung thuật quả nhiên kinh người. Không nghĩ tới 10 người này vậy mà đều là có được âm dương huyết mạch, thực lực đạt tới cao cấp thượng phẩm bách biến ma nhân, cố này thực lực quả thực không kém. Khi bọn hắn tiến vào đạm đài ra thời điểm, tại một cái trong đình viện, Đàm Hổ lúc đầu nhắm hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt lướt qua một sợi sát ý, nhẹ giọng nói ra. Không nghĩ tới những này ma tể tử, vậy mà to gan như vậy, ăn ta liền để các ngươi có đi không về. Đàm Hổ đứng dậy, từ trong ngực lấy chúng từng bước màu lam tảng đá, cũng đem nó bóp nát. Đàm Hổ trên mặt không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tiếng cười, mang theo một cỗ âm hàn. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 126. Thánh Nguyên Đan. Đường Đàm Hổ đem trên tay màu lam tảng đá bóp nát chỉ chốc lát sau thời gian, trong phòng đồng thời xuất hiện 7 đạo thân ảnh màu đen, cũng không biết bọn hắn là thế nào tiến đến, đơn từ trên người bọn họ phát ra kia một sợi khí tức liền có thể đoán được, những người này tu vi liền đối đã tới tinh cấp trung giai trở lên thực lực. Mặc dù khí tức của bọn hắn nấp rất kỹ, nhưng là nếu có người đứng ở bên cạnh bọn họ, nhất định có thể cảm giác được thân thể bọn họ bên trong kia cố lăng lệ sát khí, cùng vẻ mơ hồ mùi máu tươi. 7 người nhìn thấy Đàm Hổ, tất cả đều một gối chạm đất, hướng Đàm Hổ hành lễ nói. Huyết Long sẽ 7 đại hộ pháp bái kiến thủ lĩnh. Trong mắt tràn đầy kính ý nhìn xem Đàm Hổ, bọn hắn biết mình thủ lĩnh sớm đã là trong thiên hạ cường giả tuyệt thế bên trong một cái. Huyết Long sẽ là thủ lĩnh một tay khai sáng, mà 7 đại hộ pháp càng là Đàm Hổ một tay đề bạt. Có thể nói 7 đại hộ pháp có thể có được hôm nay tu vi cùng Đàm Hổ là không phân ra, coi là quan hệ thầy trò. Đàm Hổ nhìn xem bọn hắn không khỏi hài lòng gật đầu, trầm giọng nói ra. Hiện tại đạm đài ra có người trong ma tộc chui vào, bọn hắn thực lực đều rất mạnh, từ bọn hắn có thể biến hóa, che giấu khí tức của mình năng lực hẳn là bách biến ma nhân. Bọn hắn hiện tại ngay tại hướng vào phía trong viện chui vào, các ngươi đi chặn giết bọn hắn đi. Nói câu nói sau cùng, Đàm Hổ trên mặt xuất hiện một tia sát ý. 7 đại hộ pháp nghe được lại có ma nhân chui vào đạm đài ra, không khỏi cho phép. Huyết Long sẽ thế nhưng là đạm đài ra một cỗ thế lực ngầm. Hiện tại đạm đài ra tam đại nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tuyệt thế đều tiến về ma tộc lối đi, cái này trong lúc vô hình đạm đài ra thực lực thấp xuống rất nhiều. Nhưng là nếu như đạm đài ra xuất hiện cái gì tổn thất trọng đại, tương lai lão gia chủ truy cứu xuống tới, đó cũng không phải là nói đùa. Có thể địch nổi nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tuyệt thế lửa giận. 7 đại hộ pháp không nói gì thêm, cùng một chỗ biến mất trong phòng. Trông thấy 7 người biến mất, Đàm Hổ trong mắt không khỏi hiện lên một tia khen ngợi, nhẹ giọng nói ra. Mấy năm này bọn hắn cũng hạ không ít khổ công, đã đem không gian bí kỹ luyện được lô hỏa thuần thanh, khó được. Nói xong Đàm Hổ thân ảnh cũng đã biến mất. Cùng lúc đó Thanh Nhai bọn người đang không ngừng tiềm hành giả, càng đi đi vào trong lòng bọn họ càng là chấn kinh. Mặc dù đạm đài gia cao thủ tuyệt thế đã đi ma thú thông đạo, nhưng là đạm đài gia trên vạn năm nội tình há lại trò đùa, đạm đài gia còn có đại lượng tinh cấp cao thủ tồn tại, thần cấp cao thủ càng là nhiều không kể xiết. Thanh Phong sắc mặt khó coi nhẹ giọng nói ra. Thanh Nhai đại ca, không nghĩ tới cái này Đạm Đài gia bên trong lại có nhiều như vậy cao thủ tồn tại, chúng ta tiếp tục như vậy sẽ bị phát hiện đi. Thanh Đồng cũng nói ra. Đúng nha, Đạm Đài gia thật sự là danh bất hư truyền, chỉ là nội tình này sợ là so ta Bách Biến Ma Nhân nhất tộc cũng không chút thua kém nha. Xem ra nhiệm vụ của chúng ta rất khó hoàn thành, nếu như bị những cao thủ này cuốn lấy, sợ là chúng ta sẽ toàn quân bị diệt. Mọi người chung quanh cũng là tràn đầy đồng cảm. Thanh Nhai tự tin nói ra. Muốn phát hiện chúng ta nói nghe thì dễ nha, đừng quên tộc ta biến dung thuật, thế nhưng là trên đời độc nhất vô nhị công pháp, muốn xem phá chúng ta ngụy trang, chỉ có nguyệt cấp chi cảnh người mới được. Nhưng là chúng ta có bí pháp cảm giác qua, cũng không có phát hiện nguyệt cấp chi cảnh cao thủ. Đạm Đài gia cao thủ thật sự là quá nhiều rồi, chúng ta chỉ có thể trí lấy, nhìn có thể hay không nghĩ biện pháp khác để Đạm Đài gia tổn thất to lớn. Thanh Đồng cùng Thanh Phong không khỏi trầm tư, đột nhiên Thanh Phong nhãn tình sáng lên, nói ra. Đạm Đài gia trực hệ bên trong cũng không đều là thực lực mạnh rất hạng người. Ta muốn lấy thực lực của chúng ta lại đến chúng ta đặc kỹ, hẳn là có thể trọng thương Đạm Đài gia. Thanh Nhai cùng Thanh Đồng đám người trên mặt không khỏi xuất hiện vui mừng. Thanh Nhai nói ra. Tam đệ quả nhiên tài trí, chúng ta đi Đạm Đài gia trực hệ gia thuộc, nhất định tại nội viện bên trong Đạm Đài gia chúng ta chờ nhìn đi. Nếu như lần này thành công, tương lai hoàng tử điện hạ nhất định sẽ cho chúng ta trọng thưởng, có lẽ chúng ta Bách Biến Ma Nhân nhất tộc tương lai tại ma tộc địa vị sẽ có rất lớn tăng lên, vượt qua cái khác các tộc. Thanh Nhai, không thể nghi ngờ này đám người lớn thuốc kích thích, giống như tiền trình thật tốt đang chờ bọn hắn đồng dạng. Mọi người ở đây mơ màng thời điểm, một đạo băng lãnh thanh âm truyền vào trong tai của bọn hắn. Muốn Đạm Đài gia tổn thất nặng nề, tự cao tự đại, buồn cười biết bao nha, các ngươi đều lưu tại Đạm Đài gia đi. Thanh Nhai đám người trong lòng không khỏi mồ hôi lạnh ớn ra, có người vậy mà đã ẩn núp đến bên người mà không có phát giác, không khỏi kinh hãi không thôi, không khỏi bốn phía nhìn, ngược lại là phương nào cao nhân. Thanh Nhai ngẩng đầu vừa vặn trông thấy Đàm Hổ lơ lửng tại đỉnh đầu bọn họ bên trên, sau đó những người khác cũng là ngẩng đầu. Nhìn xem không trung Đàm Hổ, há to miệng trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Thanh Nhai hiện tại trong lòng không khỏi đắng chát không thôi, không nghĩ tới Đạm Đài gia lại còn có một cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, không phải tới lúc sau đã dùng bí pháp dò xét qua Đạm Đài gia tình huống sao, tại sao không có phát hiện trước mắt nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tuyệt thế đâu. Nguyên lai Thanh Nhai bọn hắn vận dụng là Bách Biến Ma Nhân nhất tộc độc nhất vô nhị linh hồn dò xét bí kỹ thần hồn dẫn. Muốn vận dụng thần hồn dẫn, điều kiện cũng là rất hà khắc, cần 8 cái có âm dương hai chủng huyết mạch Bách Biến Ma Nhân, đồng thời muốn đem biến dung thuật luyện đến cao cấp thượng phẩm cảnh giới mới được. Vận dụng thần hồn dẫn có thể dò xét đến nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, đây là Bách Biến Ma Nhân nhất tộc trấn tộc chi bảo một trong. Thanh Nhai nhìn xem Đàm Hổ, mặc dù bây giờ Đàm Hổ trên thân không có một tia khí thế, nhưng là hắn dừng ở không trung tựa như một tòa lớn hơn, để các vị Bách Biến Ma Nhân không dám vọng động. Thanh Nhai thanh âm khàn khàn nói ra. Vì cái gì chúng ta nguyên lai dò xét Đạm Đài gia thời điểm không có cảm ứng được ngươi? Đàm Hổ mỉm cười nhìn Thanh Nhai thoải mái mà nói ra. Kỳ thật linh hồn của các ngươi dò xét bí kỹ thật rất không tệ. Nhưng là không khéo ta lính ngộ là hắc ám pháp tắc, khi các ngươi dùng bí kỹ thẩm tra thời điểm, ta vận dụng hắc ám pháp tắc, đem mình bao vây lại, các ngươi dò xét không đến, cũng là hợp tình lý. Thanh Nhai đám người trên mặt trở nên càng kém, không nghĩ tới không trung lão đầu này vậy mà đã lính ngộ hắc ám pháp tắc, tình cảnh của bọn hắn không thể nghi ngờ đến tuyệt lộ, đối đầu nguyệt cấp chi cảnh cao thủ bọn hắn biết mình là một con đường chết. Mọi người ở đây lúc tuyệt vọng, chung quanh bọn họ không gian đột nhiên giết ra thất thân ảnh, bọn hắn chính là huyết long sẽ bày đại hộ pháp, huyết long sẽ vốn chính là tổ chức sát thủ, bọn hắn học đều là giết người kỹ xảo, Đạm Đài gia đã có bao nhiêu năm không có bị người xâm lấn qua, cái này 10 cái Bách Biến Ma Nhân xâm nhập, không thể nghi ngờ là đối Đạm Đài gia một loại khiêu chiến. Phàm là đối đạm đại gia bất kính người đều sẽ thu được thê thảm đau đớn đại giới, mà cái này bách biến ma nhân càng là đáng chết. Thế là bảy đại hộ pháp mỗi một kiếm đều là lăng lệ vô cùng, các vị bách biến ma nhân tại thần trí mơ hồ tình huống dưới hạ tử thủ. Lập tức có tam cái bách biến ma nhân đã bị thương thật nặng, những người khác cũng là thụ một chút vết thương nhẹ. Phản ứng tới bách biến ma nhân không khỏi sát ý nổi lên, hiện tại biết rõ phải chết các vị bách biến ma nhân kích thích lên bọn hắn hung tính, trong ma tộc trải qua đều là chém chém giết giết đến thời gian trên lưới đao liếm huyết càng không đáng kể. Lập tức cùng bảy đại hộ pháp giết. Không trung không ngừng xuất hiện tiếng nổ đùng đoàng. Vang vọng đạm đài gia bầu trời đêm, đạm đài gia thần cấp trở lên tu vi những cao thủ toàn bộ điều động rồi. Trong mắt của bọn hắn không khỏi xuất hiện một tia sát khí, đạm đài gia tại thiên nguyên đế quốc bên trên địa vị tuyệt đối là thái đấu cấp, mà đạm đài gia vạn năm qua đối nguyên tâm đế quốc cống hiến thật là nhiều nói không rõ, đạm đài gia đã cùng nguyên tâm đế quốc hóa làm một thể. Nếu như đạm đài gia có chuyện gì, nguyên tâm đế quốc sẽ phát sinh dạng gì dung chuyển, không người nào dám nghĩ, cho nên mọi thứ xâm phạm đạm đài gia vô luận là, hoặc là thế lực chờ đợi bọn hắn chỉ có diệt vong. Thanh nhai cũng đã nhận ra tình huống hiện tại rất nguy cấp, tiếp qua một đoạn thời gian chờ đạm đài gia những cao thủ đều tề tử, bọn hắn thật không có đường sống. Thanh nhai không khỏi đối Thanh Phong cùng Thanh Đồng sử cái mịt mờ ánh mắt, Thanh Phong cùng Thanh Đồng thu được Thanh nhai ánh mắt không khỏi mừng rỡ, xem ra cần phải nhanh tìm cơ hội khởi động không gian pháp tắc mới được, đây là bọn hắn hy vọng duy nhất. Thanh nhai xoay người đối đám người nói ra, mọi người dùng thánh nguyên đan đi, cho tới bây giờ chúng ta đã không có đường lui, chỉ có bình chết nhất bác, đến lúc đó có cơ hội trốn được lời nói, liền chạy đi. Không cần quản những người khác. Đám người trầm mặc. Thanh nhai từ trong ngực xuất ra một viên đan dược không chần chờ nuốt vào. Ăn viên đan dược kia, thanh nhai thực lực lập tức chợt tăng gấp 10. Khí thế cường đại, để bảy đại hộ pháp cũng là sinh ra một tia e ngại chi tình. Hiện tại thanh nhai công lực đã vượt qua bọn hắn quá nhiều rồi. Đồng thời Thanh Đồng, Thanh Phong mấy người cũng là xuất ra giống nhau đan dược. Nuốt vào, cái khác bách biến ma nhân cũng là thực lực bùng lên. Đàm hổ trao mày trông thấy các vị bách biến ma nhân ăn một viên cái gọi là thánh nguyên đan, thực lực lập tức tăng lên gấp 10, hiện tại muốn đối phó bọn hắn cảm giác có chút khó giải quyết. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêu chuyện.org. Chương 127. Kịch chiến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đúng lúc này, tại đạm đài kính dẫn đầu dưới, các vị cao thủ đã chạy đến, đàm hổ trong lòng vui mừng, nói với đạm đài kính. Gia chủ, những này là từ ma tộc trong thông đạo trốn tới người trong ma tộc, nếu như ta không có nhìn lầm, bọn hắn là bách biến ma nhân. Đạm đài kính trên mặt không khỏi trầm xuống đối người phía sau nói ra. Các ngươi đi lên hỗ trợ đi, nếu như có thể nói, có thể bắt sống tới một hai cái người trong ma tộc cũng là có lợi. Chúng ta có lẽ có thể hỏi ra một chút tin tức hữu dụng. Phía sau cao thủ nghe được gia chủ không dám thất lễ, cùng một chỗ xông vào chiến trường. Thực lực tăng vọt gấp 10, đám người bách biến ma nhân nhóm điên cuồng công kích tới chung quanh, cường đại chân nguyên trên không trung không ngừng mà va chạm phát ra bành bành tiếng vang. Hai dặm bên ngoài đều có thể nghe được thanh âm, đạm đài gia biến cố lập tức đưa tới thánh đô bên trong cấm vệ quân. Đường bách biến ma nhân cùng bảy đại hộ pháp thời điểm tiến công, song phương phát ra khởi kình phát ra tiếng vang, đã khiến cho cấm vệ quân cảnh giác. Quân cận vệ thống lĩnh Mạnh Sở Dương, hắn có thể lên làm thánh đô cấm vệ quân thống lĩnh, ngoại trừ hơn người lãnh đạo lực cùng cơ trí nhạy cảm bên ngoài, tu vi của hắn cũng là không thể coi thường. Nghe nói đã đến tinh cấp trung giai đỉnh phong cấp độ. Mạnh Sở Dương lấy hắn minh mẫn cảm ứng, phát giác được có đại lượng cao thủ tinh tế tại loạn chiến, Mạnh Sở Dương trong lòng không khỏi siết chặt, xem ra thánh đô thật xảy ra chuyện, vội vàng vội vã đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài phi tốc đi một bóng người, nhìn thấy Mạnh Sở Dương không khỏi lớn tiếng nói ra. Đại ca, không xong, nghe thủ hạ bẩm báo Đạm Đài gia bị ngoại địa xâm lấn, người tới thực lực mạnh mẽ, hiện tại ngay tại Đạm Đài gia giao chiến đâu. Người tới chính là cấm vệ quân phó thống lĩnh Sông Văn Ích. Nghe được mình nhị đệ nói như vậy, Mạnh Sở Dương sắc mặt không khỏi một bên, hắn đương nhiên biết Đạm Đài gia tại Nguyên Tâm đế quốc phân lượng, không dám khinh thường đối Sông Văn Ích nói ra. Nhị đệ bằng nhanh nhất tốc độ triệu tập quân cận vệ bên trong cao thủ, phàm là thần cấp trở lên tu vi toàn bộ hướng Đạm Đài gia tiến đến. Sông Văn Ích nói ra. Đại ca yên tâm, ta đã sớm phân phó. Lại nói Đạm Đài gia khủng bố đến mức nào, đến bây giờ ta nghĩ đại ca cũng là chỉ biết là một hay. Đạm Đài gia vạn năm nội tình đặt ở làm sao? Biết Đạm Đài gia cao thủ sẽ có bao nhiêu? Mạnh Sở Dương nói ra. Ta đương nhiên biết Đạm Đài gia kinh khủng, nhưng là chúng ta hay là phải hỏa tốc chạy tới Đạm Đài gia. Đạm Đài gia nếu là vạn nhất có cái gì tốt xấu, ta tin tưởng Đạm Đài gia lão nhân gia kia cảm thấy sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lại nói Đạm Đài gia đối đế quốc tầm quan trọng, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch đi. Sông Văn Ích nói ra. Ta đương nhiên minh bạch đại ca, chúng ta lập tức chạy tới đi. Mạnh Sở Dương không nói gì thêm, gật gật đầu, không nói gì nữa, đi ra thống lĩnh phủ. Bên ngoài đã đến 40 tên thực lực đến thần cấp trở lên thực lực tướng lãnh cao cấp. Cấm vệ quân là toàn bộ Nguyên Tâm đế quốc cường hãn nhất quân đội, không chỉ có như thế, có thể làm được tướng lãnh cao cấp danh hiệu tuyệt đối là vạn người không được một tinh. Hơi bọn hắn thực lực bản thân cũng là vô cùng cường hãn. Làm sao muộn thống lính tụ tập được đám người, bọn hắn còn không biết Đạm Đài gia xảy ra chuyện. Mạnh Sở Dương hài lòng nhìn xem thủ hạ của mình, lớn tiếng nói ra. Hiện tại cái gì cũng không cần hỏi, toàn lực hướng Đạm Đài gia tiến đến. Nói xong thi triển thân pháp hướng Đạm Đài gia tiến đến, Sông Văn Ích cũng theo sát phía sau, mặc dù trong lòng mọi người nghi vấn trùng điệp. Nhưng là không dám chần chờ, hai gấp hướng hai vị thống lĩnh bóng lưng tiến đến. Cách Đạm Đài gia càng gần, không trung chân khí ở giữa tiếng va chạm càng lớn, hiện tại những sĩ quan cao cấp này trong lòng lập tức liền sáng tỏ, nguyên lai Đạm Đài gia gặp ngoại địch xâm lấn, không khỏi tăng nhanh tiến lên tốc độ, không lâu sau, đám người rốt cuộc chạy tới Đạm Đài gia. Lúc này, truyền đến một đạo âm tàn thanh âm, các ngươi là... Đến Đạm Đài gia sự tình gì? Từ Đạm Đài gia lập tức ra 8 cái tinh cấp trở lên tu vi, thân mang phổ thông nhân vật. Từ trên người của bọn hắn truyền đến một trận khí thế mãnh liệt, trong đó còn mang theo lăng lệ sát khí. Mắt lạnh nhìn Mạnh Sở Dương bọn người. Ngoại trừ Mạnh Sở Dương cùng Sông Văn Ít chờ số ít thực lực đã tới tinh cấp chi cảnh người có thể không chịu đến đối phương khí thế ảnh hưởng, bên ngoài cách khác các vị người liền không có may mắn như vậy. Bọn hắn cảm giác mình tựa như rơi vào trong băng khố mặt, tại 8 người kia nhìn xem thân thể của bọn hắn thời điểm, bọn hắn cảm giác liền giống bị rắn độc để mắt tới, cho nên bọn hắn không dám vọng động. Mạnh Sở Dương cùng Sông Văn Ích thấy trong lòng không khỏi giật mình, Đạm Đài gia quả nhiên là kinh khủng dị thường, bây giờ lại có 8 cái tinh cấp trở lên tu vi nhân vật nhìn đại môn, thật sự là đại thủ bút. Mạnh Sở Dương nhìn xem lời mới vừa nói người, xem ra hắn là quản sự, 8 người này bên trong liền số thực lực của hắn mạnh nhất, đã đạt tới tinh cấp trung giai đỉnh phong cấp độ, cùng mình bất phân cao thấp. Thế nhưng là Mạnh Sở Dương cảm thấy trên người đối phương khí tức rất nguy hiểm, mình cùng hắn quyết đấu chết nhất định là chính mình. Mạnh Sở Dương rất giật mình chính mình suy đoán, nhưng là không có nghĩ lại, nhìn xem người kia, nói ra. Vị nhân huynh này không nên hiểu lầm, ta là cấm vệ quân thống lĩnh, biết hiện tại Đạm Đài gia bị xâm lấn, chỉ sợ có sai lầm, cho nên dẫn đầu thủ hạ đến đây tương trợ. Nhìn có hay không có thể giúp một tay. 8 người kia nghe tới Mạnh Sở Dương về sau, sát khí trên người thu liếm, nhưng là khí thế không có thu lại, dẫn đầu người kia nói ra. Nguyên lai là thống lĩnh đại nhân nha, thất kính. Mạnh Sở Dương nói ra. Không dám nhận, xin hỏi hiện tại bên trong là tình huống như thế nào, Đạm Đài gia nhưng thu được thương vong gì? Người kia bình tĩnh nói ra. Khuya hôm nay đột nhiên xông tới 10 cái người trong ma tộc, thực lực mạnh rất, hiện tại đang cùng trong phủ cao thủ kịch chiến đó, lại thêm còn có thủ lĩnh ở bên cạnh nhìn xem, hết thảy vững như Thái Sơn, không có việc gì. Mạnh Sở Dương trong lòng nghi hoặc, cái này thủ lĩnh là... Vậy, lại có như thế năng lực, thật sự là lớn lớn nằm ngoài dự đoán của hắn, mặc dù người trước mắt nói như vậy, xem ra cũng không muốn đang nói láo, nhưng là cũng không thể cứ như vậy cứ như vậy. Mạnh Sở Dương cười nói ra. Ta biết đảm đại gia nhất định không có việc gì, nhưng là còn xin để chúng ta đi vào, có lẽ có thể đi vào một chút sức mọn đâu. Người kia nhìn xem Mạnh Sở Dương bọn người trầm tư một chút, nói ra. Tốt, ta cho các ngươi dẫn đường, đi theo ta. Nói xong lại hướng sau lưng thất cái tinh cấp chi cảnh cao thủ nói ra. Các ngươi hảo hảo trông coi, nếu như phát hiện ma nhân, giết không tha. Vài người khác cung kính ứng thanh. Mạnh Sở Dương cùng Sông Văn Ít muốn nhìn một chút, bọn hắn không khỏi kinh hãi, kỳ thật trong lòng của bọn hắn đối phía trước người dẫn đường đầy cõi lòng cảnh giác cùng nghi hoặc, nhưng là bọn hắn không nói gì thêm, yên lặng trước đạm đài ra bên trong đi đến, càng đi đi vào trong, Mạnh Sở Dương một đoàn người trên mặt liền càng khiếp sợ hơn. Hiện tại đạm đài ra 10 bước một trạm canh gác, 100 bước một cương vị, đồng thời đều là thần cấp chi cảnh cùng thiên cấp chi cảnh cao thủ, đồng thời thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tinh cấp chi cảnh cao thủ ngay tại chung quanh tuần sát. Một bên khác, ngay tại trải qua đi lấy giao phong kịch liệt, hiện tại thật có hơn 40 tinh cấp chi cảnh cao thủ hướng cái này 10 cái cao cấp bách biến ma nhân không ngừng mà tiến hành công kích. 4-5 cách đối phó một cách đều là thủ nhiều công ít, thực lực bạo tăng bách biến ma nhân quả nhiên không dễ dàng đối phó, trong đó một người vừa lúc bị bách biến ma nhân chân nguyên thương tổn tới, không khỏi nôn một ngụm máu. Trông thấy mình vậy mà phun một ngụm máu, lập tức kích thích lên tự thân hỏa khí, không khỏi đối người chung quanh nói ra. Mấy ca, phát tuyệt chiêu đi, làm chết hỗn đản này, mẹ nó. Vậy mà để lão tử phun một ngụm máu, để hắn chết 108 lần đều không đủ. Người trung niên này không muốn nhìn người này tính tình nóng này, nhưng là thực lực của hắn quả thực không yếu, đã đạt tới tinh cấp trung giai, chỉ gặp hắn hiện tại một bên công kích bách biến ma nhân, một bên yên lặng tụ tập chân nguyên, những người khác cũng là ăn ý âm thầm phần tiếp theo năng lượng. Xem ra bọn hắn muốn cùng một chỗ phát chiêu giải quyết cái này khó chơi bách biến ma nhân. Cái này bách biến ma nhân không phải người ngu, biết tiếp xuống là thời khắc mấu chốt, nếu như mình không địch lại, chờ đợi hắn chỉ có tử vong, đã dù sao đều là chết, không bằng liều mạng, sát một cái kiếm bản, giết hai cái kiếm một cái, nghĩ đến cái này bách biến ma nhân cũng điên cuồng tụ tập được tự thân còn lại chân nguyên. Nghiệp hỏa huyền minh đao quyết thức thứ 5 nghiệp hỏa phần thi, không hướng lên trời long quyền quyền bá phá lân. Thiên tượng thần công để thất trọng thần tượng toái sơn kích. Vô tướng thần công chi không màu vô tướng. Thánh linh thần trảo thức thứ 14 linh trảo xuyên hồn thức. Ngũ đại cao thủ cùng một chỗ phát lực thi triển tự thân vô thượng tuyệt kỹ. Chỉ gặp cường tuyệt đao kình quyền kình trưởng lực chỉ lực trảo kình. Nương theo lấy đỏ, tử, lục bạch thanh ngũ sắc cường đại chân nguyên hướng cách đó không xa bách biến ma nhân trên thân đánh tới. Bách biến ma nhân biết nhìn xem cái này ngũ đại tuyệt chiêu, con mắt không khỏi đỏ lên, không khỏi bảo hống nói. Muốn để cho ta chết, ta muốn kéo các ngươi chôn cùng. Biến dung thuật đỉnh cực áo nghĩa dung thể bách biến chi ma bảo. Chỉ gặp cái này bách biến ma nhân trên thân phát ra một đạo nồng đậm hắc khí, toàn có khí kình toàn bộ đụng vào bách biến ma nhân trên thân, vậy mà thần kỳ đem những này đao kình quyền kình trưởng lực. Chỉ lực trảo kình đều này hấp thu, mà cái này ma nhân nhìn qua một chút việc đều không có, không chỉ có như thế, cái này bách biến ma nhân đến chân nguyên lập tức chợt tăng gấp hai có thừa. Cách đó không xa năm người kia đều giật mình nói không ra nói, đây là cái gì tuyệt chiêu, đây cũng quá nghịch thiên đi. Thế thì còn đánh như thế nào nha? Mà thanh nhai bọn hắn cũng nhìn thấy tình huống bên kia, trong mắt không khỏi thoáng hiện một tia bi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.O.Chuyện.O.R.G. Chương 128. kịch chiến mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thanh Nhai, Thanh Đồng, Thanh Phong các cái khác bách biến ma nhân đều biết, biến dung thuật đỉnh cái này áo nghĩa dung thể bách biến chi ma bảo, đó cũng không phải cao cấp bên trên. Cao cấp thượng phẩm bách biến ma nhân cùng đỉnh cấp bách biến ma nhân mặt ngoài nhìn thẻ không có bao nhiêu, nhưng là giữa hai bên xác thực khác nhau một trời một vực. Mặc dù có chút thiên phú cao bách biến ma nhân có thể tại cao cấp thượng phẩm thời điểm lĩnh ngộ được biến dung thuật đỉnh cực áo nghĩa, nhưng là bọn hắn còn không có đủ thực lực phát huy ra, cưỡng ép thi triển chỉ có bao thể mà chết kết cục. Đàm Hổ đang cùng Đàm Đài Kính trò chuyện sự tình, nhưng là Đàm Hổ dù sao cũng là nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, vẫn là dùng thần thức người quan sát trên trận kịch chiến. Đàm Hổ cũng không khỏi đến có chút giật mình, thực lực tăng vọt sau bách biến ma nhân quả nhiên không phải đắp lên, tại hơn 40 tinh cấp chi cảnh cao thủ liên thủ, vậy mà không làm gì được bọn họ. Đột nhiên, Đàm Hổ trên mặt không khỏi biến đổi, bởi vì hắn đã phát hiện trên trận một bên, cái kia thi triển biến dung thuật đỉnh cực áo nghĩa bách biến ma nhân, hiện tại cái kia bách biến ma nhân trên thân phát ra khí thế vô cùng dọa người, liền ngay cả chung quanh giao chiến đám người cũng có chút trái tim băng giá. Cũng không khỏi đến âm thầm líu lưỡi, cái này đáng chết ma nhân vậy mà có thể thi triển ra kinh người như thế tuyệt chiêu. Đàm Hổ hô lớn. Nhanh lên rời đi cái kia bách biến ma nhân, trong cơ thể hắn tụ tập kinh khủng chân nguyên năng lượng cuồng nếu không nổ, nhanh lên rời đi. Cái kia bách biến ma nhân trong mắt lộ ra vô tận điên cuồng, lớn tiếng cười nói. Quá muộn các ngươi những này đáng chết nhân loại, ngươi cho rằng ta Thanh Viêm là quả hồng mềm không thành, tùy các ngươi nhào nặn, mẹ nó, các ngươi cùng lão tử cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Cho ta bảo. Nói dứt lời Thanh Viêm thân thể phát ra càng thêm khí thế kinh người, đồng thời Thanh Viêm thân thể nhanh chóng bành trướng, rất nhanh liền tăng lên gấp 4-5 lần về sau, rốt cuộc nổ tung. Lúc đầu Thanh Viêm muốn thi triển biến dung thuật đỉnh cực áo nghĩa, nhưng thật ra là có một ít cách trở, ngược lại là Thanh Viêm đem lệnh không thèm đếm xỉa, xác nhận nghịch chuyển công pháp đem kia 5 cái tinh cấp chi cảnh cao thủ cường đại chân nguyên đều hấp thu, hóa thành của mình. Xác nhận đem, dung thể bách biến chi ma bảo, này phát huy ra. Thanh Viêm thân thể bị cường đại chân nguyên này no bảo, không hề nghi ngờ thịt nát xương tan, đã chết không thể chết lại, nhưng là lưu lại kinh khủng chân nguyên thi triển ma bảo, nhưng không có dừng lại. Cường đại chân nguyên, hình thành một cái sóng năng lượng, hướng bốn phía khuyết tán, năng lượng cường đại sóng vỡ vụn chung quanh không gian, vậy mà xuất hiện lỗ đen. Cách sóng năng lượng gần nhất 5 người, không khỏi đắng chát nói không ra lời nha. Như thế mánh chiêu, mình muốn không chết cũng khó khăn nha. Nhưng là trước muốn ngồi chờ chết, đây quả thực là đối tinh cấp chi cảnh vũ nhục. Bọn hắn vội vàng dơ lên trên thân còn sót lại chân nguyên chuẩn bị làm sao cùng chiến đấu. Lúc này mang theo lấy phổ thông tinh cấp trung giai đỉnh phong cao thủ dẫn đầu dưới, Mạnh Sở Dương cùng Sông Văn Ít đeo lấy bọn hắn thủ hạ rốt cuộc đi tới chiến đấu hiện trường, rất trùng hợp nhìn thấy cái kia bách biến ma nhân tự bảo thân thể phát ra tới cường đại tuyệt chiêu, bọn hắn toàn bộ đều chấn trụ, Mạnh Sở Dương nhìn xem đáng sợ như vậy tuyệt chiêu, không khỏi trong lòng thật lạnh bởi vì hắn biết, mình ở hiện trường nói kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đàm Hổ con mắt phát ra tinh quang chói mắt, trên thân phát ra kinh người kỳ thật, liền ngay cả bên cạnh thực lực đã tới tinh cấp đỉnh phong thực lực Đàm Đài Kính không ngừng lui về phía sau hơn 10 bước mới ổn hạ thân. Đàm Đài Kính mặc dù biết trong nhà lão quản gia thực lực siêu phàm, lấy nhãn lực của mình vậy mà nhìn không thấu tu vi của hắn, liền ẩn ẩn biết cái này tại Đàm Đài gia không có tiếng tăm gì lão nhân, nhưng thật ra là cái nguyệt cấp chi cảnh đại cao thủ, trông thấy Đàm lão phát ra khí thế trên người, Đàm Đài Kính trong lòng cũng là kinh dị không thôi. So sánh cùng Đàm Đài Kính, mọi người chung quanh nhưng liền không có như vậy bình tĩnh, nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tuyệt thế khí thế trên người, lập tức để hoàn cảnh chung quanh phát sinh cải biến. Vô luận là tinh cấp chi cảnh cao thủ vẫn là những cái kia bách biến ma nhân đều là đánh trong đáy lòng phát ra một hơi khí lạnh. Các vị tinh cấp chi cảnh cao thủ đầy cõi lòng kính ấy nhìn xem Đàm Hổ nguyệt cấp chi cảnh nha, đây chính là tại toàn bộ đại lục đều là đứng tại cường giả đỉnh phong nhân vật, người bình thường rất khó nhìn thấy. hôm nay thật vất vả thấy nguyệt cấp cường giả phong thái, cũng là thiên đại phúc khí. Đàm Hổ trầm giọng quát. Hắc ám pháp tắc chi hắc ám phòng ngự lồng năng lượng. Chỉ gặp từ Đàm Hổ đầu ngón tay phát ra một cái bóng rổ lớn nhỏ năng lượng màu đen cầu, đồng thời đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, từ hiện tại cái kia sóng năng lượng trên không, Đàm Hổ thủ ấm không ngừng mà biến hóa, che đậy, chỉ gặp cái kia năng lượng màu đen cầu phát sinh biến dị, biến thành một cái cự đại năng lượng màu đen che đậy. Sóng năng lượng rốt cuộc cùng lồng năng lượng đụng vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng ma sát, đồng thời màu đen pháp tắc lồng năng lượng chung quanh không phải xuất hiện một đạo thiểm điện. Không chỉ có như thế, tại lồng năng lượng chung quanh không gian đã có chút vặn vẹo, ẩn ẩn có vỡ vụn dấu hiệu. Hai cái năng lượng cường đại không ngừng mà va chạm, trong lúc nhất thời kinh người lâm vào rằng co. Đàm Hổ đột nhiên xuất thủ đem cái kia năng lượng kinh khủng sóng chặn lại xuống tới, cái này một hệ liệt động tác phát sinh ở trong nháy mắt, nhưng là chung quanh các vị cao thủ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. May mắn có nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tuyệt thế tồn tại, bằng không để cái kia sóng năng lượng toàn diện bộc phát, người chung quanh chỉ sợ đều muốn bản thân bị trọng thương không thể. Mà cách sóng năng lượng gần nhất năm cái tinh cấp chi cảnh cao thủ gặp phải chỉ có tử vong. Bọn hắn không khỏi nhìn xem Đàm Hổ, lòng kính sợ không nói mà nói, trong đó còn mang theo một tia lòng biết ơn. Trên trận hai cỗ cường đại năng lượng ngay tại quyết một cái hùng thời điểm, chung quanh nguyệt cấp cao thủ cùng các vị bách biến ma nhân đều tạm thời đình chỉ chiến đấu. Tương đối các vị hưng phấn địa tinh cấp chi cảnh cao thủ, còn lại bách biến ma nhân sắc mặt đều kém đến dọa người, không biết còn tưởng rằng ngã bệnh đâu. Thanh Nhai nhìn xem Thanh Phong cùng Thanh Đồng, ba người ở giữa phảng phất có tâm linh cảm ứng, đồng thời yên lặng khởi động đeo trên người chân quý không gian quyển trục. Đàm Hổ trong mắt không khỏi sáng lên, không khỏi nghi hoặc nhìn Thanh Nhai ba người bọn họ. Rất nhanh Đàm Hổ nghĩ tới điều gì, không khỏi hô lớn. Nhanh lên mượn nhờ bọn hắn, trên người bọn họ có không gian quyển trục, không thể để cho bọn hắn chạy. Nghe được Đàm Hổ, chung quanh các vị tinh cấp cao thủ không muốn mạng hướng còn lại 9 cái bách biến ma nhân phóng đi. Ngoại trừ Thanh Nhai ba người bên ngoài, cái khác 6 cái bách biến ma nhân giống như rất có ăn ý đến đem Thanh Nhai, Thanh Đồng, Thanh Phong vững vàng bảo hộ ở giữa. Mượn nhờ Thánh Nguyên Đan cường đại dược lực, quả thực là tiếp nhận bên ngoài một lần lại một lần cường công. Thanh Nhai ba người bọn họ trên thân phát ra cường đại không gian năng lượng, đồng thời còn tại tăng cường bên trong. Mọi người chung quanh gấp, nếu để cho cái này tam cái ma nhân chạy, mặt của bọn hắn để nơi nào nha, không khỏi rối rít thi triển tuyệt chiêu, nhưng là thực lực bạo tăng gấp 10 bách biến ma nhân, đối mặt đám người cuồng oanh loạn tạc, trên người bên trên cũng càng ngày càng nặng, bọn hắn là tại lấy chính mình sinh mệnh gạt ra thời gian để Thanh Nhai, Thanh Phong hóa Thanh Đồng chạy trốn. Nhìn thấy đánh lâu không xong, Đạm Đài Kính không khỏi xuất ra Viêm Hổ đao, đây là Lăng Thiên Tiền điện thoại chân quý vật liệu cho mình phụ thân chế tạo bảo khí đỉnh phong bảo đao. Xoay người bên trên nói với Mạnh Sở Dương. Mạnh thống lĩnh, để ngươi thủ hạ phàm là đến tinh cấp chi cảnh cao thủ tiến đến hỗ trợ. Mạnh Sở Dương nhìn thấy Đạm Đài Kính không dám làm càn, cung kính nói ra. Tuân mệnh đại nguyên soái. Đạm Đài Kính thế nhưng là nguyên tâm đế quốc binh mã đại nguyên soái, mặc dù cấm vệ quân lệ thuộc trực tiếp hoàng thượng quản hạt, nhưng là đối mặt Đạm Đài Kính không dám có một tia bất kính. Hắn cùng Đạm Đài Kính đã không phải là nhận biết một hai ngày, hơn 10 năm quen biết, hắn đối Đạm Đài Kính là phát ra từ phế phủ kính sợ, hiện tại nguyên tâm đế cho chỉnh tề, sức chiến đấu càng là cực kỳ cường hãn, đây đều là Đạm Đài Kính công lao. Mạnh Sở Dương cùng Sông Văn Ít vội vàng mang theo thất cái tinh cấp chi cảnh thủ hạ hướng cách đó không xa chiến trường tiến đến, mà Đạm Đài Kính cũng nghiêm túc thi triển thân pháp. Nhanh chóng tham gia đến chiến đấu bên trong, tinh cấp đỉnh phong thực lực, lại thêm Viêm Hổ đao trợ giúp, Đạm Đài Kính càng là như hổ thêm cánh, đao khí không ngừng mà chém vào bách biến ma nhân trên thân thể, lưu lại thật sâu vết thương, chỉ chốc lát sau, đã có tam cái bách biến ma nhân trên thân đã hiện đầy vết đao, tối thiểu có 3-40 đạo nhiều, dòng máu màu xanh lam không ngừng mà từ những vết thương này bên trong chảy ra. Trông thấy gia chủ như thế dũng mãnh phi thường, chung quanh cao thủ tinh tế càng là gia tăng lực đạo, mà Mạnh Sở Dương bọn hắn cũng là toàn lực đánh ra từng đạo cường đại đao khí, kiếm khí, quyền kình trưởng lực đánh vào bách biến ma nhân trên thân. Lần này kia 6 cái bách biến ma nhân đã có chút ăn suất không nổi nữa. Mà bị vây ở giữa Thanh Nhai, Thanh Đồng, Thanh Phong trên người bọn họ không gian năng lượng càng ngày càng mạnh, đã đến giai đoạn sau cùng. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 129. Thoát đi. Xa xa tình huống Đàm Hổ để ở trong mắt, dù cho bây giờ muốn tiến đến đem tất cả bách biến ma nhân toàn bộ bắt được, hiển nhiên không thực tế, bởi vì hắn còn đánh giá thấp dung thể bách biến chi ma bảo uy lực. Kỳ thật riêng lấy uy lực tới nói, cái kia bách biến ma nhân thi triển ra biến dung thuật đỉnh cực áo nghĩa, không thể so với nguyệt cấp chi cảnh cao thủ một kích toàn lực kém bao nhiêu. Nếu như bây giờ Đàm Hổ dừng tay nói, có thể sẽ đối người chung quanh có chỗ tác động đến, đây không phải Đàm Hổ muốn gặp được, thế là chỉ có thể toàn lực vận dụng hắc ám pháp tắc, năng lượng đem bên trong sóng năng lượng không ngừng mà triệt tiêu, đến bây giờ bên trong táo bảo năng lượng đã tiêu tán lục tầng, xem ra không bao lâu liền có thể đem cái kia năng lượng cường đại sóng liền sẽ hóa thành hư không. Đạm Đài Kính trong mắt muốn so những người khác cao một chút. Nhìn thấy Thanh Nhai bọn người trên thân không gian năng lượng đã nồng đậm tới cực điểm, không khỏi giống to. Moa, mọi người thêm chút sức, bên trong tam cái ma nhân liền muốn chạy. Nói xong, Đạm Đài Kính cũng không còn bảo lưu, toàn lực thôi động thể năng chân nguyên, đem cường đại chân nguyên rót vào Viêm Hổ đao bên trong. Viêm Hổ trong đao đao khí càng ngày càng thịnh, hiển nhiên Đạm Đài Kính muốn phát ra tuyệt chiêu uy lực không phải bình thường. Cùng lúc đó, những người khác tại Đạm Đài Kính hiệu triệu hạ cũng không còn bảo lưu, toàn lực hướng kia 6 cái bách biến ma nhân phát ra mình cường đại nhất một chiêu. Thiên Mệnh Thần Công để bát trọng thiên lý tuần hoàn. Mãng Sơn Kình Chi cường nhất kích quyền phá sơn lăng. Tuyệt Viêm Thần Công tầng thứ 9 phần thiên đồ thành. Kiếm Linh Quyết kiếm bá thiên hạ. Sưu Hồn Trưởng hồn phi phách tán. Chỉ gặp không trung đủ mọi màu sắc chân nguyên đan xen lẫn nhau, hướng kia 6 cái bách biến ma nhân cấp tốc lao đi. Đạm Đài Kính lúc này tích lũy quát. Vạn đao tịch diệt. Chỉ gặp từng đạo vô cùng cường đại đao khí hướng kia 6 cái bách biến ma nhân vọt tới, những này đao khí lướt qua không trung thời điểm trong đó phát ra tê tê tiếng vang, khí thế đoạt người tâm phách. Để chung quanh các vị tinh cấp cao thủ không khỏi thất kinh. Mạnh Sở Dương cũng là kinh dị không thôi, Đạm Đài Kính đây là nhiều năm qua, phần lớn tinh lực đều đặt ở công vụ bên trên, không nghĩ tới Đạm Đài Kính thiên phú cũng là kinh người, không ngừng mà đột phá, đến bây giờ đã là tinh cấp đỉnh phong nhân vật, qua không được bao lâu Đạm Đài Kính hẳn là có thể lĩnh ngộ được nguyệt cấp chi cảnh đi. Mạnh Sở Dương trong lòng âm thầm phỏng đoán, nhưng là trên tay của hắn kiếm nhưng không có nhàn rỗi, từng đạo cường đại kiếm khí đâm vào đến bách biến ma nhân trên thân đều sẽ lưu lại thật sâu vết thương. Các vị tinh cấp chi cảnh cao thủ liên thủ, kia 6 cái bách biến ma nhân thật đã tuyệt vọng, bọn hắn có thể kiên trì đến bây giờ đã là cực hạn của bọn hắn, có thể kiên trì đến bây giờ hoàn toàn là vì này Thanh Nhai bọn hắn tranh thủ thời gian. Hy vọng bọn họ có thể từ Đạm Đài ra trộm đi. Hiện tại bọn hắn thể nội thánh nguyên đan dược lực đã tiêu hao 7-8 phần, trong đó một cái bách biến ma nhân trong mắt đỏ hoe thanh âm khàn khàn quát. Mọi người tụ tập toàn thân chân nguyên thôi đồng sinh mệnh chi hỏa, bố trí ma luyện cử linh che đẩy, nhanh lên tái tranh thủ một điểm thời gian. Dạng này sứ mạng của chúng ta liền hoàn thành. Ở chỗ này tất cả mọi người sẽ ở tộc ta cường đại vũ lực dưới cho chúng ta chôn cùng. Ma hoàng bệ hạ vạn tuế. Còn lại bách biến ma nhân trong mắt hồng quang lấp lóe, hét lớn. Ma hoàng bệ hạ vạn tuế. Nói xong, 6 người hai tay nhanh chóng kết hơn 20 chủng ấm đồng thời hô. Ma luyện cử linh che đẩy, lên. Chỉ gặp 6 người chân nguyên kết làm một thể, tại bách biến ma nhân chung quanh tụ lên một đạo năng lượng màu xám che đậy, sóng gợn mạnh mẽ không ngừng mà tại lồng năng lượng bên trên lấp lóe không yên. Đồng thời cái này, ma luyện cử linh che đậy còn tại không ngừng mà gia cố tăng cường, nhưng là tại lồng năng lượng tăng cường đồng thời kia sáu cái bách biến ma nhân sắc mặt trở nên mười phần dọa người, sắc mặt một điểm huyết sắc đều không có, bạch dọa người tựa như cương thi đồng dạng. Đám người công kích rốt cuộc công kích tại lồng năng lượng bên trên, ma luyện cử linh che đậy lay động kịch liệt không chừng, nhưng là làm cho người giật mình nó tại hơn 40 tinh cấp chi cảnh liên thủ kinh người không có vỡ tan, mọi người trong lòng không khỏi kinh ngạc. Ma luyện cử linh che đậy năng lực phòng ngự thật sự là biến thái nha. Kia sáu cái bách biến ma nhân tình huống cũng là hỏng bét cực độ, từ trên mặt bọn họ có thể rõ ràng nhìn thấy bọn hắn tại một chút xíu già yếu, trên người bọn họ chân nguyên cùng sinh mệnh lực đều đang nhanh chóng sói mòn, người chung quanh đều là già mà thành tinh nhân vật, đương nhiên biết, cái này, ma luyện tự linh che đậy, mặc dù phòng ngự biến thái, nhưng là hắn muốn người trả ra đại giới cũng là rất đáng sợ. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết cái này sáu cái bách biến ma nhân đã nhanh muốn đến đèn cạn dầu trình độ, bọn hắn hiện tại đã là gần chết người. Nhưng là mọi người cũng không có nhân từ nương tay, không ngừng mà tiến công lấy, lồng năng lượng, ma luyện cử linh che đậy không hổ là bách biến ma nhân nhất tộc đỉnh cấp phòng ngự một trong, nhưng là kia sáu cái bách biến ma nhân hiện tại đã thành thây khô, từ trên người bọn họ phát ra yếu ớt sinh mệnh khí tức. Để người ta biết bọn hắn còn chưa chết. Đây là không gian quyển trục rốt cuộc vì. Toàn khởi động thanh nhai thanh đồng thanh phong trong mắt ba người đau thương nhìn xem kia sáu cái bách biến ma nhân. Bọn hắn biết cái này sáu cái bách biến ma nhân là vì cho bọn hắn tranh thủ thời gian mới có thể chết dạng này thi thảm. Thanh nhai nói ra. Các vị huynh đệ thỉnh. Tâm đi thôi, mối thù của các ngươi ta thanh nhai thề nhất định khiến bọn hắn gấp 10 hoàn trả, đồng thời người nhà của các ngươi cũng có chúng ta ba người gánh chịu chiếu cố, các ngươi không cần lo lắng, các ngươi đều là tốt, ta bách biến ma nhân kiêu ngạo. Thanh Phong lạnh lùng nhìn xem chung quanh tinh cấp cao thủ, lạnh lùng nói ra. Nói cho các ngươi biết, không lâu về sau, ta ma tộc đại quân đem sông ngang thẳng vào, đem các ngươi những này nhân loại. Sát làm sát tuyệt. Thanh đồng mặt không biến trong nói ra. Tốt, chúng ta đi thôi, đến lúc đó để bọn hắn tại đại gia trước mặt sống không bằng chết. Nhìn thấy bọn hắn muốn đi, Đạm Đài Kính biết không cách nào cản lại bọn hắn, nhưng là không cam lòng tăng lớn chân nguyên, nói ra. Các ngươi cho là ta Đạm Đài gia là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Xem chiêu đao mang toái không? Chỉ gặp cường hãn hơn đao mang từ viêm hổ đao bên trên chia lìa ra ngoài, chung quanh không gian rốt cục nát, xuất hiện lỗ đen, nhìn thấy như thế mãnh chiêu, chung quanh cao thủ tinh tế trong mắt sáng lên, không khỏi cảm thán không hổ là gia chủ cường đại như vậy, chiêu thức quả nhiên mạnh mẽ đến mức đáng sợ nha. Đúng lúc này Đạm Đài Kính bên người xuất hiện Đàm Hổ thân ảnh, chỉ gặp hắn giơ tay phải lên, duỗi ra tam cái ngón tay, trầm giọng nói ra. Huyết minh chỉ. Chỉ gặp ba đạo uy lực tuyệt luôn ba đạo huyết hồng sắc chỉ lực hướng thanh nhai ba người bay đi. Huyết long sẽ bày đại hộ pháp trông thấy thủ lĩnh phát ra ba đạo huyết minh chỉ không khỏi kính nể không thôi, có thể đem huyết minh chỉ tu luyện tới tùy tâm sở dục, đồng thời còn có cường đại như vậy uy lực, bảy đại hộ pháp biết mình cả đời này cũng đừng nghĩ đến dạng này cảnh giới, chỉ có thể nhìn thủ lĩnh của mình phát ra huyết minh chỉ, trong lòng mừng thầm không thôi. Bọn hắn thế nhưng là rất ít gặp đến thủ lĩnh của mình tự mình ra tay nha. Thanh nhai thanh đồng cùng thanh phong trông thấy hai cái mãnh chiêu qua tới, biết mình là chống cự không được nữa, vội vàng thôi động trên người, không gian quyển trục biến mất trên không trung. Mà đao mang toái không cùng, huyết minh chỉ, cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Cùng lúc đó ba cái kia thây khô bách biến ma nhân biến thành bột phấn, bị gió thổi tản. Trong đó một cái tinh cấp môi giới cao thủ nói với Đạm Đài Kính. Muốn hay không để chúng ta âm thầm đuổi giết bọn hắn? Đạm Đài Kính bình tĩnh nói ra. Không cần, tại không gian quyển trục trợ giúp hạ bọn hắn hiện tại cũng đã đến ngoài vạn dặm. Lại thêm bọn hắn thế nhưng là bách biến ma nhân tinh thông biến ảo cùng ẩn tàng tự thân khí tức. Làm sao tìm được nha? Hắc hắc, vừa rồi mặc dù Đàm lão cùng ta phát ra chiêu thuật không có công kích đến bọn hắn, đã bị chỉ lực cùng đao mang gây thương tích, hiện tại bọn hắn tam cái thế nhưng là không tốt đẹp gì thủ nha. Đạm Đài Kính nói không tệ, Thanh Nhai, Thanh Đồng cùng Thanh Phong bọn hắn hiện tại thật không dễ chịu, cách Thánh Đô bên ngoài vạn dặm một chỗ trong rừng cây, vừa ra không gian phát sinh vặn vẹo, đột nhiên xuất hiện tam cái chật vật bóng người, khi bọn hắn xuất hiện thời điểm đều không hẹn mà cùng nôn một ngụm máu, tổn thương càng thêm tổn thương, thật có thể nói lệnh lưng uống nước lạnh cũng nhét kẽ răng. Thanh Nhai sắc mặt trắng bệch nói ra. Đạm Đài gia thật sự là thật là đáng sợ, không nghĩ tới Đạm Đài gia hai cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tiến về ma tộc thông về sau, Đạm Đài gia lại còn có một cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ. Thanh Phong cũng là tinh thần sa sút nói ra. Đúng nha, xem ra cái này đại lục cũng không có chúng ta trong tưởng tượng yếu như vậy, ta nghĩ thanh hồn không có cùng chúng ta liên hệ với có thể là gặp được bất trắc đi. Thanh Nhai cùng Thanh Đồng con mắt khẽ động, ẩn ẩn cảm thấy Thanh Phong nói có lý. Thanh Đồng nói ra. Không nghĩ tới 10 cái cao cấp thượng phẩm bách biến ma nhân vậy mà chỉ có thể trốn tới tam cái. Tính toán không nói những này, chúng ta vẫn là đem lần này tin tức dùng thông linh huyễn tinh thạch truyền tống đi qua đi. Chúng ta bây giờ thực lực đại tổn, không phát huy ra thời kỳ đỉnh phong hai thành, chúng ta vẫn là tìm một chỗ che giấu đi. Thanh Nhai nói ra. Nhị đệ nói rất có lý. Nơi này cũng không. Toàn chúng ta đi thôi. Thanh Đồng cùng Thanh Phong càng sau lưng Thanh Nhai chậm rãi biến mất tại trong rừng cây, chỉ để lại trên đất ba miệng dòng máu màu xanh lam.